Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 40 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, Lương Nhược Hư đã gọi những nhân viên tương quan đến chuẩn bị đưa Vương Quang Hoành đi. Lâm tiên sinh, tôi thật sự một chút cơ hội cũng không còn rồi sao? Nghe được lời này, Lâm giật nhớ lại trước kia chính mình đã từng chở một hành khách phạm tội giết người. Có cơ hội cái lông ấy, cút cút cút. Nhưng ngay lúc cảnh sát mang Vương Quang Hoành đi, Lâm giật nói. Đợi chút, tôi nhớ ra một chuyện, lúc đến tầng 1, để anh ta trả tiền cơm nhé, trước khi đi còn được ăn ngon, cũng coi như đủ rồi. Vương Quang Hoành biểu cảm khoa trương, gia cảnh của tôi đã thế này rồi, còn bắt tôi trả tiền cơm. Đúng là tính người vặn vẹo đạo đức cũng không có. Vương Quang Hoành bị đưa đi rồi, trên ghế chỉ còn lại Lâm Dật, Lương Nhược Hư và Trần Nghiên. Người đã đi rồi, cũng không còn người ngoài nữa, cô có cần ăn chút không? Lương Nhược Hư lắc lắc đầu, ngày đều là đồ ăn thừa của hai người, tôi không ăn, hơn nữa tôi cũng không đói đến vậy. Người gì vậy chứ? Chị, nếu chị đã không ăn thì chúng ta ra dạo biển chút đi. Lương Nhược Hư nhìn ra bên ngoài, ngày trời đã tối rồi, ra biển không an toàn, hôm nay đừng đi, ngày mai em đừng đi, chị đưa em đi chơi một ngày. Chuyện này sợ không được, trường em còn có thí nghiệm, đợi em về làm nữa. Đi thôi, anh đưa em đến chỗ này, chắc chắn thú vị hơn ra biển. Thật hay giả vậy? Đi đâu cơ? Đi theo anh là biết liền. Ba người lái xe đi đến Hoa Thanh Trì. Sắc mặt của Lương Nhược Hư trầm xuống, "Ê, anh nói nơi thú vị là trung tâm tắm rửa sao? Đừng có dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi chứ." Lâm Dật nói, "Khi cô chưa chân chính trải qua một chuyện nào đó, cô không có tư cách đánh giá nó." Lương Nhược Hư đương nhiên không có hứng thú với những nơi thế này, hơn nữa với thân phận của cô ấy, đi những nơi thế này cũng không thích hợp. Nhưng Trần Nghiên thì khác, thân phận hiện tại của cô ấy chỉ là một người học tiến sĩ, không cần kiêng dè điều gì. Anh rể, chi phí của nơi này chắc không tiện nghi đâu nhỉ? Đừng quan tâm đến tiền bạc, hôm nay đưa em đi thể nghiệm một chút thứ gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc. Đợi chút, anh rể, sao tự nhiên có nhiều bảo an tới đây vậy, hình như xông về phía chúng ta thì phải. Đúng là đang xông về phía chúng ta đó. Tại sao? Chẳng lẽ thân phận của chị em bại lộ rồi? Không phải, bởi vì anh là hội viên đế vương ở đây. Cung nghênh Lâm Tổng. Lương Nhược Hư. Lương Nhược Hư luôn ở trong xe chờ đợi đã giải quyết hết những việc mình phải làm thông qua điện thoại. Nhìn đồng hồ, phát hiện hai người đã đi hơn 2 tiếng rồi. Hai người này làm gì mà đến giờ vẫn chưa ra? Cầm điện thoại lên, Lương Nhược Hư gọi vào điện thoại của Trần Nghiên. Hai người làm cái gì đó, đã mấy giờ rồi còn chưa xong chuyện. Chị ơi, chỗ này thoải mái lắm luôn, em với anh rể vừa ngâm nước nóng, lát nữa đi xoa bóp lần hai, đêm nay bọn em không về đâu, chị về nhà trước đi. Không về nhà? Hay là chị cũng đến đi? Trần Nghiên dò hỏi. Chị, chắc chị không biết, anh rể đến đây có mặt mũi cực kỳ, bọn họ sắp cung kính bọn em thành tổ tông luôn rồi. Đúng là phục hai người mà. Lương Nhược Hư nói, để nói cho hai người biết, phải về nhà trước 12 giờ. Được rồi. Lương Nhược Hư cũng cạn lời luôn, đàn ông thích mát xa cũng thôi đi, sao đến cả Trần Nghiên cũng thích luôn mấy lời này rồi, đúng thật là. Hơn 10 giờ tối, Lâm Dật và Trần Nghiên vô cùng thoải mái bước từ Hoa Thanh Trì ra. Đến dưới lầu nhà Lương Nhược Hư, nhìn thấy các quầy bán đồ ăn vẫn hoạt động nhộn nhịp, lại làm thêm chút cực nướng than với vài ly rượu, uống đến say mơ mơ hồ hồ mới đi lên. Nhà Lương Nhược Hư đơn giản mà tinh xảo, nhìn thấy hai người cả người toàn mùi rượu, trong nháy mắt có cảm giác sụp đổ. Hai người còn đi uống rượu. Đúng đó, sau khi mát xa xong hơi đói nên xuống lầu uống chút. Trần Nghiên thích thú hào hứng nói. Chị à, chị không biết, ngâm nước nóng xong lại được mát xa, dễ chịu cực. Đúng là phục hai người mà. Lương Nhược Hư ấn hai người vào nhà, hướng về phía Lâm Dật nói. Ê, anh cũng uống rượu rồi. Hôm nay đừng đi nữa, ở lại đây đi. Lời nói Lương Nhược Hư không hề khách khí, trong ngữ điệu còn mang theo chút sự đương nhiên. Không để cho Lâm Dật có cơ hội cự tuyệt. Được rồi. Sau khi thu dọn đơn giản một chút, Lương Nhược Hư và Trần Nghiên đến phòng ngủ chính, Lâm Dật ngủ ở phòng ngủ phụ. Ánh mắt của Lâm giật nhìn chằm chằm bất định vào thời gian trên điện thoại di động. Mãi cho đến khi kim giờ, kim phút, kim giây đều cùng điểm tại 12 giờ, sự chờ mong trong mắt vỡ òa. Mở khóa nghề nghiệp mới. Trải nghiệm nghề nghiệp, chủ cửa hàng cá nhân. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mời ký chủ nhận túi quà nghề nghiệp, thường 10 triệu nhân dân tệ, một chiếc xe ba bánh thời thượng. Nhìn thấy nghề nghiệp cần phải trải nghiệm. Tâm tình của Lâm giật phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh được. Chủ cửa hàng cá nhân không có gì, một nghề nghiệp rất bình thường. Thưởng 10 triệu tiền mặt cũng không có gì, đều là phần thưởng tiêu chuẩn của hệ thống. Nhưng mà xe ba bánh thời thượng, sao lại thấy vô cùng chướng mắt như vậy? Đã là cái xe ba bánh rồi, mày còn thời thượng cái gì chứ? Mà cứ cho là thời thượng hơn nữa thì mày cũng chỉ là cái xe ba bánh thôi mà. Bởi vì lý do có thêm Trần Nghiên, Lương Nhược Hư khó lắm mới có được một buổi sáng làm bữa sáng phong cách Tây U, đơn giản dễ làm, có thể miễn cưỡng ăn được. Sau khi ăn cơm, Lâm giật lái xe đến bệnh viện, Lương Nhược Hư phụ trách đưa Trần Nghiên đến sân bay. Anh rể, khi nào anh đến Yến Kinh chơi đi, để em làm chủ nhà cho hết mình. Trước khi rời đi, Trần Nghiên nói. Cái này thì không chắc được, nhưng có thời gian sẽ đến. Lâm giật nói một câu cho có lệ. Vậy được, chúng ta đã hẹn rồi nhé. Trần Nghiên nói, Yến Kinh có nhiều trung tâm tắm rửa quy mô lớn ngang với Hoa Thanh Trì đó, đến lúc đó chúng ta cùng đi, em không dám đi một mình. Được. Hai người nhiêu đó là đủ rồi đó, cũng không biết mất mặt, đúng là phục hai người luôn. Lương Nhược Hư phun ra một câu sau đó đưa Trần Nghiên rời đi. Bệnh viện Hoa Sơn, phòng làm việc của Phó Viện trưởng. Tào Gia Vượng châm thuốc, ngồi trên sofa của phòng làm việc. Đã chạy đến phòng tôi hút thuốc rồi, xem ra tâm trạng cũng tốt nhỉ. Bởi vì không có người ngoài, hơn nữa quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, Triệu Kiến Vĩ cũng không nghiêm túc như bình thường. Hôm nay tôi tới đây, là muốn báo cho ông một tin tốt. Tào Gia Vượng cười ha hả nói. Chuyện gì lại khiến cho ông vui vẻ đến thế này? Hôm qua không phải ông nói muốn đưa Lâm Dật tới phòng cấp cứu, sau đó từ từ khiến cậu ta bị thiệt thòi sao? Văn kiện tôi đã chuẩn bị xong rồi, ký tên xong là có thể đưa qua bên nhân sự được. Không cần nữa, tôi có cách đưa Lâm Dật đi, hơn nữa đã thành công rồi. Cách gì? Mau nói cho tôi nghe. Triệu Kiến Vĩ nói. Vương Quang Hoành của hiệu thuốc lớn Thiên Trạch đã liên hệ với Lâm Dật rồi, mà cậu ta cũng đã đến chỗ hẹn rồi. Tào Gia Vượng bắt chéo hai chân nói. Đêm hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho Vương Quang Hoành, hắn đã nói rõ ràng cho tôi biết, đã lôi được Lâm Dật xuống nước rồi, giữa bọn họ còn ký một cái hợp đồng nữa, ảnh cũng đã gửi cho tôi rồi, ông nói xem với cái tội danh này có đủ để đuổi cậu ta đi chưa? Triệu Kiến Vĩ mắt sáng ngời, thì còn ký hợp đồng rồi. Trong đó viết thế nào? Mau cho tôi xem thử. Đợi chút, để tôi gửi qua WeChat cho ông. Tào Gia Vượng lấy điện thoại ra, gửi tấm ảnh hôm qua Vương Quang Hoành gửi cho mình gửi đến điện thoại của Triệu Kiến Vĩ. Nhìn thấy nội dung trong bản hợp đồng, Triệu Kiến Vĩ cười toe toét. Chẳng lẽ cậu ta không biết, đây là loại chuyện không thể đưa ra ánh sáng sao? Vậy mà còn ký hợp đồng, đây không phải là tự nhảy vào hố lửa hả? Đừng nói là đuổi cậu ta. Dù chúng ta có thừa nước đục thả câu khó khi cậu ta cũng lãnh đủ rồi. Tào Gia Vượng lớn tiếng cười ha ha. Bình thường thấy cậu ta cũng khá khôn khéo, không ngờ được lại ngu xuẩn như thế này. Bây giờ chúng ta có đồ trong tay rồi, có thể trực tiếp kêu bảo vệ khoa mang cậu ta đi. Chuyện thú vị như thế này, gọi bảo vệ khoa thì còn gì là thú vị nữa. Triệu Kiến Vĩ ngậm điếu thuốc trong miệng cầm điện thoại lên. Bây giờ tôi báo cảnh sát, để người của đồn công an đến đây đưa cậu ta đi. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết được chuyện này, sau đó lấy cậu ta ra làm tấm gương xấu, thông cáo cho cả bệnh viện này biết, tôi muốn cậu ta mất hết danh dự, cả đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi. Anh Triệu, chẳng trách anh làm được phó viện trưởng, quả nhiên có bản lĩnh hơn cả tôi đấy. Được rồi, đừng tâng bốc tôi như vậy nữa, hai chúng ta ai không biết ai chứ? Triệu Kiến Vĩ nói. Ông đi gọi Lâm Dật đến đây, lát nữa để cảnh sát đem cậu ta đi. Không thành vấn đề. Hai người phân chia công việc cho nhau, Tào Gia Vượng lấy điện thoại gọi cho Khoa, người nhận điện thoại là Lưu Vĩnh Sinh, bảo hắn thông báo cho Lâm Dật đến văn phòng của Triệu Kiến Vĩ. 10 phút sau, cửa phòng làm việc bị mở ra, Lâm Dật từ bên ngoài bước vào. Viện trưởng Triệu, ông tìm tôi. Vào phòng làm việc, Lâm Dật đặt mông ngồi xuống ghế sofa, lớn tiếng nói. Triệu Kiến Vĩ tủm tỉm cười nhìn Lâm Dật. Bác sĩ Lâm, liên quan đến những hành vi của cậu, chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Không phải chứ. Ông đã biết rồi cơ à? Lâm Dật bất ngờ nói. Không sai, toàn bộ hành vi của cậu hôm qua tôi đã biết hết rồi. Hơn nữa đã lấy được đầy đủ chứng cứ xác thực, tôi hy vọng cậu đừng ngụy biện, nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, để được xử lý khoan hồng. Không đến mức đó chứ, chuyện này còn liên quan đến vi phạm pháp luật hả? Bản thân cậu đã làm chuyện gì cậu còn không rõ sao? Tôi chẳng qua là đi massage thôi mà, hơn nữa còn là kiểu massage chân chính ấy, chuyện này chắc không phạm pháp chứ nhỉ? Cậu nói cái gì? Cậu đi massage? Đúng đó, Hoa Thanh Trì, nhân viên số 18, tay nghề rất tốt, nhưng nghe nói cô ấy sắp kết hôn rồi, sau này sẽ về quê phát triển, có lẽ sau này không gặp được cô ấy nữa. Viện trưởng Triệu và chủ nhiệm Tào nếu như muốn thử nghiệm một chút thì mau nắm bắt cơ hội đi, đừng nói tôi không nhắc nhở hai người. Bột. Triệu Kiến Vĩ vỗ bàn, Ê Lâm Dật, đã đến lúc này rồi, cậu đừng có giả ngây giả ngốc với tôi nữa, cậu cảm thấy có ý nghĩa sao? Lời tôi nói đều là thật, sao lại thành giả ngây giả ngốc được? Lâm Dật sờ sờ túi quần của mình, kệ hóa đơn tôi vẫn còn giữ lại, không tin hai người tự xem đi. Tôi không nói chuyện này. Vậy ông nói chuyện gì? Hôm qua lúc 5 giờ chiều, ở Hoa Yến Lâu, cậu một mình đi gặp Vương Quang Hoành, ông chủ của tiệm thuốc Thiên Trạch, hơn nữa còn ký một bản hợp đồng bán thuốc, cậu còn để quy định thể lệ của bệnh viện vào trong mắt không hả? Loại người giống như cậu, căn bản không xứng làm bác sĩ của bệnh viện Hoa Sơn. Không phải chứ, chuyện bí mật như vậy mà hai người cũng biết. Lô thuốc này của tôi còn chưa bán đi nữa mà. Tôi nói cho cậu biết, đây là báo ứng. Đến cả ông trời cũng không thể nhìn nổi những hành vi của cậu nên mới để chúng tôi đến thu phục cậu. Hai người ăn không nói có, đừng hòng vu oan cho tôi, chiêu này quá tệ rồi. Ha ha! Triệu Kiến Vĩ cười lạnh, để cậu cảm thấy, nếu như không có chứng cứ chắc chắn, tôi dám nói những lời này với cậu sao? Triệu Kiến Vĩ lấy điện thoại của mình ra, đưa đến trước mặt Lâm Dật, bên trên đó là bản hợp đồng Lâm Dật ký với Vương Quang Hoành ngày hôm qua. Lâm Dật hơi nghi ngờ. Tấm ảnh này từ đâu ra? Hôm qua vừa mới ký hợp đồng xong, Vương Quang Hoành đã bị bắt đi rồi, ai gửi tấm ảnh này cho ông ta? Không lẽ là cố tình gài bẫy phạm pháp sao? So sánh với tình huống trước mắt, đúng là cũng có khả năng này. Lâm Dật, cậu cũng đừng trách tôi vô tình, chuyện cậu làm là chuyện tối kỵ của bệnh viện, tôi không giữ cậu lại được nữa, cho nên nhận lệnh đi. Tào Gia Vượng cười ha hả nói. Mà đúng là đáng tiếc thật đó. Sau này không có cơ hội làm đồng nghiệp nữa rồi. Không có gì đáng tiếc cả, bởi vì tôi căn bản cũng không muốn làm đồng nghiệp với hạng người như vậy. Hà cớ gì phải vậy? Lột cột. Lâm Dật còn chưa nói dứt câu, cửa phòng làm việc đã bị mở ra, có 4 cảnh sát từ bên ngoài tiến vào. Cảnh sát đi đầu liếc nhìn Triệu Kiến Vĩ và Tào Gia Vượng, nói. Hai người là phó viện trưởng Triệu Kiến Vĩ và chủ nhiệm ngoại khoa tim Tào Gia Vượng của Bệnh viện Hoa Sơn đúng không? Không sai, là chúng tôi. Triệu Kiến Vĩ đứng dậy, từ phía sau bàn làm việc đi tới, đứng bên cạnh cảnh sát, chỉ về phía Lâm Dật nói. Đồng chí, người này chính là Lâm Dật, câu kết với ông chủ tiệm thuốc bên ngoài để bán thuốc và lấy chiết khấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy định của bệnh viện chúng tôi. Mong các đồng chí xử lý nghiêm minh để lấy cậu ta làm tấm gương, cũng là lời cảnh báo cho đông đảo các nhân viên y tế. Cảnh sát đi đầu liếc mắt nhìn Triệu Kiến Vĩ. Chắc chắn là phải cảnh cáo rồi. Nhưng người cần bắt không phải cậu ấy mà là hai người. Cảnh sát dẫn đầu vung tay lên, kẻ bắt hai người này lại cho tôi. Triệu Kiến Vĩ và Tào Gia Vượng đều đơ luôn, không ai kịp phản ứng xem chuyện này là thế nào. Đồng chí, người phạm tội là Lâm Dật, anh bắt chúng tôi làm gì? Bản thân phạm tội gì còn không rõ hay sao? Chẳng lẽ cần tôi nói cho hai người? Tim của hai người đập bịch bịch. Hai người biết rất rõ bản thân hoàn toàn không trong sạch. Nhưng mỗi vụ giao dịch đều không để người ngoài biết, bọn họ lấy chứng cứ gì bắt mình chứ? Đồng chí cảnh sát, tôi là phó viện trưởng hành chính của Bệnh viện Hoa Sơn. Dựa vào cấp bậc hành chính, tôi có thể coi như là phó phòng. Tôi hy vọng mấy người có thể cho tôi một lời giải đáp, bởi vì mấy người căn bản không có tư cách bắt tôi. Biết ngay ông sẽ nói như vậy, cho nên chúng tôi đã mang thứ đồ tương tự đến rồi. Người cảnh sát dẫn đầu lấy ra một tờ giấy, cái đấy là lệnh bắt do đích thân thị trưởng phê duyệt, bây giờ ông còn muốn nói gì nữa không? Nhìn thấy tờ lệnh bắt ấy, đầu Triệu Kiến Vĩ ông vang lên, chuyện này sao lại kinh động đến cả thị trưởng Cơ chứ? Trước khi bắt tôi, có thể nào nói cho tôi biết có chuyện gì được không? Triệu Kiến Vĩ bình tĩnh hỏi. Ông ta muốn làm rõ chân tướng sự việc, sau đó mới liên hệ với người trong mạch quan hệ của mình, giúp đỡ mình thoát tội. Rất đơn giản, ông chủ hiệu thuốc Thiên Trạch, Vương Quang Hoành bị bắt rồi, còn về những giao dịch lén lút của hai người, chắc trong lòng hai người càng biết rõ hơn hết chứ. Nam cảnh sát nhìn Triệu Kiến Vĩ nói. Tuy rằng người Vương Quang Hoành lên án chủ yếu là ba người Tào Gia Vượng, Lưu Vĩnh Sinh, Phạm Thuật Phương nhưng liên quan đến những hoạt động trong bóng tối của ông, chúng tôi cũng nắm giữ không ít, cho nên ông không cần ngụy biện nữa, nhanh đi theo chúng tôi đi. Không thể nào, đêm qua tôi còn gọi điện thoại cho Vương Quang Hoành mà, sao có thể xảy ra chuyện được? Lúc đó hắn đã bị bắt rồi, lúc hai người gọi điện thoại tôi cũng có mặt ở đó, hơn nữa bản hợp đồng kia cũng là ảnh tôi chụp gửi qua cho ông đó, bây giờ chắc đã rõ là chuyện gì rồi chứ? Không, không thể nào, Lệ Tào Gia Vượng trừng mắt nhìn chằm chằm, giống như bị ngu luôn rồi. Chúng tôi thừa nhận chúng tôi không trong sạch, nhưng Lâm Dật cũng vậy, đã ký hợp đồng rồi, dựa vào đâu mà các người không bắt cậu ta chứ? Cuộc gặp mặt với Vương Quang Hoành hôm qua là một vở kịch mà Lâm Tiên Sinh phối hợp diễn với chúng tôi, bây giờ các người còn thắc mắc gì nữa không? Hóa ra là diễn kịch. Biểu cảm của hai người hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn hiểu chuyện sao lại thế này. Chuyện này chính là một cái âm mưu 10 phân vẹn 10. Một âm mưu muốn đưa mình vào chỗ chết. Lâm Dật, đến cả loại chuyện này cậu cũng dám làm, cậu sẽ không được chết yên ổn đâu. Triệu Kiến Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiều năm như vậy trôi qua, người nguyền rủa tôi không phải 1.000 thì cũng là 800, không phải tôi vẫn sống tốt đây sao? Lâm Dật thở dài. Đáng tiếc thật đó, tôi mới đến đây hơn một tuần đã không được gặp lại mấy người nữa, chật chật chật, cũng có chút không nỡ đó. Mày! Được rồi, đừng nhiều lời nữa, đi theo chúng tôi đi. Nói xong, cảnh sát đi đầu khách khí nhìn Lâm Dật một cái, nói. Lâm tiên sinh, việc này may mà có cậu, cảm ơn cậu đã tích cực phối hợp. Khách khí gì chứ, đây đều là chuyện tôi nên làm mà. Lâm Dật nói. Vậy còn Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương, mọi người cũng xử lý có phải không? Ừm, bây giờ chúng tôi sẽ qua đó. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cùng đi đi. Được được được, bây giờ qua đó luôn. Bộ điều trị nội trú thứ 8, ngoại khoa tim. Bởi vì buổi chiều có ca giải phẫu, nên cả buổi sáng Lý Sở Hàm và Kiều Vân đều bận rộn, đến cả thời gian đi vệ sinh cũng gấp gáp. Anh Lâm rốt cuộc đi đâu rồi, sao mà vừa ra ngoài một cái đã biến mất vậy? Kiều Hân nói. Bởi vì ca giải phẫu buổi chiều Lâm Dật là trợ thủ, nếu anh không trở lại, sẽ phải tạm thời đổi người. Ha ha, chủ nhiệm Lý, mọi người không cần đợi Lâm Dật nữa, có lẽ cậu ta không thể quay lại được rồi. Lưu Vĩnh Sinh đang ngồi trên bàn công tác cười một tràng dài rồi nói, mang theo bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Sao lại không quay lại, có ý gì? Xem ra Lý chủ nhiệm cô vẫn chẳng hay biết gì, vậy thì tôi bắt buộc phải nói cho cô biết tiến trình của sự việc thôi. Cảm giác chuyện có chút không hợp lý, Kiều Hân liền giỏng tai lên nghe, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Cô còn nhớ buổi chiều hôm qua, khoảng 5 giờ gì đó, Lâm Dật xin phép cô trước khi rời đi không? Còn nhớ. Thật ra chiều hôm qua cậu ta đã đi gặp ông chủ của tiệm thuốc Thiên Trạch, về phần chuyện gì, chắc không cần tôi nói nhiều nữa, tôi đoán có lẽ giờ này cậu ta đã bị bắt đi rồi, ca phẫu thuật chiều nay cô nên thay người đi, nếu không sau này lại kéo dài thời gian. Không thể nào. Lý Sở Hàm vẫn đang viết bệnh án, tay cầm bút cũng không hề dừng lại. Lâm Dật không thiếu chút tiền đó, câu nói của anh không thể thành lập được. Tình hình của Lâm Dật, Lý Sở Hàm nắm rất rõ, trường đua quốc tế Trung Hải là của cậu ấy, còn có chiếc siêu xe hơn 60 triệu nữa. Người giống như vậy, đến bệnh viện làm việc chẳng qua là để thỏa mãn sở thích của bản thân mà thôi. Chút tiền hoa hồng đó của hiệu thuốc còn không đủ cho cậu ấy đổ xăng. Chủ nhiệm Lý, tôi biết quan hệ của cô và Lâm Dật rất tốt, nhưng chuyện chính là như vậy, nếu không sao lâu vậy cậu ấy chưa quay lại, chắc chắn là bị bắt đi rồi. Kiều Hân lo lắng đến ngồi cũng không yên, nhất thời không biết nên nghe ai mới tốt. Đến cả chuối trên bàn cũng không có tâm trạng ăn. Tiếp tục làm việc đi, Đừng nghe anh ấy nói bừa. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Sở Hàm tuyệt đối không tin, Lâm Dật không thể nào đi kiếm chút tiền hoa hồng đó. Quá nực cười rồi. Biết rồi, chủ nhiệm Lý. Kiều Hân nói, thì em cũng tin anh Lâm sẽ không làm chuyện như vậy. Tiểu Kiều, em cái gì cũng tốt, chỉ là quá đơn thuần. Châu Tự Cường nói, em đừng thấy Lâm Dật khẩu Phật tâm xà, chẳng biết được sau lưng như thế nào đâu, ca phẫu thuật buổi chiều của mọi người không cần đợi cậu ta nữa, chắc chắn là không về được, chưa biết chừng mọi người còn bị cậu ta liên lụy phải làm biên bản nữa đó. Anh Lâm. Ngay lúc tâm tình của Kiều Hân suy sụp bất ngờ nhìn thấy Lâm Dật từ bên ngoài tiến vào. Kích động như thế làm gì, làm như kiểu anh là xác chết sống dậy ấy. Lâm Dật, sao cậu còn quay về được? Nói kiểu gì vậy, đây không phải là khoa ngoại tim mạch sao, sao tôi không thể về? Đáng lẽ cậu phải. Ngay lúc Lưu Vĩnh Sinh không biết phải nói gì, bất ngờ nhìn thấy Triệu Kiến Vĩ, Tào Gia Vượng và mấy cảnh sát từ ngoài tiến vào. Nhìn thấy cảnh sát đi theo sau hai người, Lưu Vĩnh Sinh nở nụ cười. Mấy người nhìn xem, tôi đã nói mà, cảnh sát đến rồi, chắc chắn là đến bắt Lâm Dật. Cảnh sát dẫn đầu liếc mắt nhìn Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương một cái, nói. Hai người chính là Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương nhỉ? Là chúng tôi. Vậy là được. Nói xong câu này, cảnh sát dẫn đầu nhìn đồng nghiệp phía sau, để bắt hai người này mang đi. Ừm. Hai người đều sửng sốt, "Ê đồng chí cảnh sát, chúng tôi chẳng làm gì cả, anh bắt chúng tôi làm gì chứ?" Đến cả hai người bọn họ cũng bị bắt rồi, cậu nói xem tại sao chúng tôi lại bắt cậu? Cái gì? Viện trưởng Triệu và chủ nhiệm Tào bị bắt. Ánh mắt hai người trốn tránh, không còn mặt mũi nào để nhìn những người khác trong khoa nữa. Đúng vậy, hai người bọn họ đã bị bắt, hai người các người cũng đừng giả vờ vô tội nữa, bản thân phạm phải tội gì tự mình biết. Đi theo chúng tôi một chuyến đi. Lời vừa nói ra, cả phòng ban đều ồ lên. Một phó viện trưởng, một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm vậy mà đều bị bắt rồi. Thông tin này có phải quá bùng nổ rồi không? Cả ngoại khoa tim bây giờ không phải chỉ còn lại duy nhất một mình chủ nhiệm Lý hay sao? Đồng chí cảnh sát, bên đó còn có một người, hắn tên Châu Tự Cường, là cháu trai của Tào Gia Vượng. Lâm Dật giới thiệu. Cháu trai à? Nam cảnh sát dẫn đầu cẩn thận quan sát Châu Tự Cường một chút. Câu nói này của Lâm tiên sinh còn có hàm ý khác. Cũng đưa về điều tra luôn đi. Châu Tự Cường ngơ luôn, ở đây không có chuyện gì của mình, hoàn toàn không liên quan tí gì đến mình cả. Đồng chí cảnh sát, đừng nghe hắn nói linh tinh, hai người chúng tôi không có quan hệ gì cả, tôi không phải cháu trai của ông ấy cũng không phải cậu của tôi, mọi người phải nhìn rõ mọi việc, không được nghe hắn nói bậy. Có phải nói bậy hay không tôi không biết, nhưng cậu phải biết rõ, lừa gạt công nhân viên chức, che giấu thông tin thật sự, tội sẽ nặng thêm một bậc đó. Bùng. Châu Tự Cường hai mắt vô hồn ngã sụp trên mặt đất, dù cho ở đây không có chuyện của mình, đến lúc bị mang đi, bản thân có muốn quay về bệnh viện Hoa Sơn cũng là chuyện không thể nào nữa. Trong ánh nhìn của rất đông bác sĩ và y tá, đám người Triệu Kiến Vĩ, Tào Gia Vượng bị đưa đi. Có thể có người không phạm phải trách nhiệm hình sự. Nhưng để phạm phải lỗi như vậy, sau này có muốn cũng không thể nào quay về bệnh viện làm bác sĩ nữa. Mọi người cũng mơ hồ đoán được, rất có khả năng bên trên phải có tác động gì mới, nếu không cũng sẽ không đến mức này. Viện trưởng Miêu gọi tôi qua đó một chuyến, hai người về phòng ban đi, thu dọn tài liệu của ca phẫu thuật chiều nay một chút. Không thành vấn đề. Lâm Dật nói, thì Kiều Hân đi thôi, anh đưa em đi ăn chuối. Ừm. Bác sĩ Lâm. Chúng tôi cũng muốn ăn chuối, anh cũng đút cho chúng tôi đi. Cô y tá trêu ghẹo. Lâm Dật vẫn còn chút ấn tượng với cô, tên là Viên Tư Kỳ. Muốn ăn chuối thì mấy người tự mang đến đi. Còn cần tự mang sao? Chẳng phải bác sĩ Lâm có rồi à? Câu hỏi này của cô rất thâm thúy. Lâm Dật ra vẻ trầm tư nói. Chờ lúc nào cô trực ca đêm. Chúng ta lại thảo luận kỹ càng về vấn đề này. Bác sĩ Lâm, tối nay chúng ta đều trực ca đêm. Nhìn thấy bốn cô y tá đứng lên, Lâm Dật cảm giác thận có chút đau. Anh Lâm, hôm nay em cũng trực ca đêm. Kiều N nhỏ giọng nói. Ừ. Làm bác sĩ hơi phí thận à. Đừng có gấp, loại chuyện cùng hưởng ân huệ này, các vị hoàng đế cổ đại còn phải nghĩ ra cách lật thẻ bài đấy, chúng ta cũng phải có chút cảm giác nghi thức chứ. Mấy cô y tá bị chọc cười ha ha không ngừng, eo cũng rung theo, vì vậy chúng tôi sẽ chờ bác sĩ Lâm. Khoảng một giờ, Lý Sở Hàm từ bên ngoài đi vào, nhìn lướt trong phòng thấy cũng tương đối đông đủ người, cô ta nói. Vừa rồi viện trưởng Miêu tìm tôi nói chuyện, từ hôm nay trở đi, tôi được thăng chức lên làm chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch. Ngoài ra, Lâm Dật được thăng chức làm phó chủ nhiệm dự bị, nhưng phải trải qua kỳ khảo sát nửa năm, khi nào thông qua kỳ khảo sát mới có thể chính thức trở thành phó chủ nhiệm. Nói xong, Lý Sở Hàm nhìn về phía Kiều N, ngày về sau cô không cần đến phòng cấp cứu nữa, ở tại phòng là được rồi. Mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ gì với tin tức Lý Sở Hàm thông báo. Chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm đều bị bắt, tất nhiên khoa ngoại tim mạch sẽ có sự điều động nhân sự với số lượng lớn. Việc này đều nằm trong dự liệu của các cô. Ngay cả khi Lâm Dật được đặt cách đề bạt làm phó chủ nhiệm, trong lòng của các cô đều có thể tiếp nhận. Bởi vì mấy ngày trước, anh đã hoàn thành một ca giải phẫu có độ khó cực cao, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Hiện tại bộ phận chúng ta đang thiếu nhân sự, mọi người vất vả mấy ngày, rất nhanh sẽ điều động đến hai phó chủ nhiệm mới tiếp nhận công việc lúc trước của chủ nhiệm Lưu và chủ nhiệm Phạm. Mong mọi người đặt tâm trí vào công việc, đừng để tâm vấn đề này. Biết rồi chủ nhiệm Lý. Kiều N đi đến trước mặt Lý Sở Hàm cười hì hì. Chủ nhiệm Lý, chúc mừng cô được coi là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất bệnh viện của chúng ta đấy. Lý Sở Hàm bình tĩnh gật đầu, thì cũng được coi là như vậy, nghề bác sĩ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, các người cố gắng thật tốt, tương lai cũng sẽ không thua kém. Hiểu rồi chủ nhiệm Lý. Tôi đề nghị chúng ta nên tìm một nơi để ăn mừng. Kiều N nói. Việc này nói sau, làm tốt công việc trên tay trước đã. Bởi vì tính cách Lý Sở Hàm lạnh lùng đơn giản, đợt thăng chức này cũng không mang lại nhiều cảm xúc thăng trầm gì, mọi người bắt đầu tiếp tục bận rộn làm việc. Buổi trưa, ba người Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Kiều N ăn bữa cơm trưa đơn giản, bắt đầu chuẩn bị làm những khâu cuối cùng cho cuộc phẫu thuật buổi chiều. Lý Sở Hàm cũng đặt cách cho Kiều N vào phòng phẫu thuật quan sát. Nhưng cũng chỉ là quan sát, không có tư cách động thủ. Nhưng đối với Kiều N mà nói, cô ấy mới đến không lâu mà có thể vào phòng phẫu thuật quan sát đã vô cùng vinh dự rồi. Cơm nước giữa trưa xong xuôi, hai người tới phòng bệnh 804. Trước khi bắt đầu những thủ thuật đó còn cần phải ký kết một số thỏa thuận cần thiết. Đây là quá trình nhất định phải có. Trong phòng bệnh, ngoài hai vợ chồng Lưu Tĩnh Vĩ, chị của ông ta Lưu Tĩnh Vũ và chồng cũng ở đây, đều đang đợi ca phẫu thuật buổi chiều. Sau khi đi vào, Lâm Dật nhìn bốn người một chút. Anh nhìn thấy người nhà họ Lưu đều tâm lực tiều tụy, không có tinh thần gì. Chỉ có Tạ Hiểu Đồng, vợ của Lưu Tĩnh Vĩ, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy giống như một con khổng tước khoe dáng. Trước khi phẫu thuật, tôi cần hỏi thăm một chút vấn đề, nhất định cần ông ký tên, chúng tôi mới làm phẫu thuật được. Kiều N nhìn Lưu Tĩnh Vĩ nói. Được được, ngài nói đi bác sĩ. Lưu Tĩnh Vĩ đứng dậy nói. Chủ nhiệm Lý Sở Hàm làm phẫu thuật cho bố của ông có đồng ý hay không? Đồng ý. Bởi vì trong lúc phẫu thuật có nhiều nguy hiểm, nếu như xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì đó là hành vi tự nguyện của bệnh nhân và người nhà, không liên quan gì đến bệnh viện. Không thành vấn đề. Trong quá trình phẫu thuật có thể gây nên nhiều loại biến chứng, cho nên. Trong mười mấy phút tiếp theo, Kiều N hỏi thêm 10 câu hỏi, Lưu Tĩnh Vĩ hết sức phối hợp đáp lại từng câu một, cũng chuẩn bị ký tên của mình. Em trai, đợi đã. Ngay lúc đặt bút định ký, Lưu Tĩnh Vũ lại gọi em trai của mình. Sao vậy chị? Lưu Tĩnh Vũ không trả lời mà nhìn Kiều N, nói. Bác sĩ Kiều, tôi muốn hỏi, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật thật sự chỉ có 10% thôi sao? 10% đã là ước tính cẩn thận nhất. Nếu bao gồm những rủi ro chưa biết, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 5%. Điểm này chủ nhiệm Lý và các chuyên gia của các phòng khoa khác đã luận chứng nhiều lần rồi. Nếu chúng tôi không muốn phẫu thuật nữa, bây giờ có thể chấm dứt không? Đương nhiên có thể, nhưng những chi phí kiểm tra trước phẫu thuật đã tiêu hết, không thể nào hoàn lại được. Cái này không quan trọng, chúng tôi không thiếu chút tiền này. Cô đang nói cái gì đó? Tạ Hiểu Đồng nổi cơn giận dữ, ngài đã bàn xong chuyện phẫu thuật rồi, dựa vào đâu không làm nữa. Cho dù chỉ có 5% cơ hội, tôi cũng muốn thử một chút, muốn thử tất cả biện pháp để cha sống thêm mấy năm. Nhỡ đâu xảy ra sự cố gì, cha có khả năng không xuống được bàn mổ. Cho dù không phẫu thuật, tương lai vẫn nguy hiểm, còn không bằng bây giờ liều một phen. Tạ Hiểu Đồng nói. Vả lại, hôm qua tôi đã nói rồi, cô đã không còn là người nhà họ Lưu nữa, chuyện này không có quan hệ gì với cô. Hy vọng cô không nên nhúng tay vào việc cha phẫu thuật. Cô! Lưu Tĩnh Vũ tức đến mức lồng ngực không ngừng nhấp nhô. Muốn phản bác lại nhưng không biết nên nói như thế nào. Anh còn ngây ra đó làm gì, còn không mau ký tên đi. Tạ Hiểu Đồng nói với Lưu Tĩnh Vĩ. Có nhiều người như vậy cô đừng la nữa, bây giờ tôi lập tức ký đây. Lưu Tĩnh Vĩ không dám phản bác lại Tạ Hiểu Đồng, cầm bút, ký tên của mình vào tờ những điều cần biết trước phẫu thuật. Nhìn thấy Lưu Tĩnh Vĩ ký xong, Tạ Hiểu Đồng nói. Bác sĩ, mau tiến hành phẫu thuật cho cha của tôi đi, đừng chậm trễ thời gian. Tạ Hiểu Đồng nói. Cuộc phẫu thuật sẽ lập tức bắt đầu, gia đình các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đều có thể bắt đầu. Kiều N gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài cùng Lâm Dật. Chút nữa em cũng phải vào phòng phẫu thuật, có cảm thấy hồi hộp không? Nhàn rỗi nhàm chán, Lâm Dật hỏi. Có chút khẩn trương, nhưng anh Lâm, anh có phát hiện người nhà họ Lưu bọn họ có chút quái lạ không? Có gì kỳ lạ chứ? Anh nhìn cách ăn mặc của bọn họ cho thấy không hề thiếu tiền, nhưng phẫu thuật sắp bắt đầu mà lại không đưa phong bì cho chủ nhiệm Lý. Việc này thật quá kỳ lạ. Lời này là có ý gì, tư tưởng này của em là gì đây? Anh Lâm, anh đừng nóng giận, không phải em có ý đó. Kiều N giải thích nói. Thông thường trước khi phẫu thuật, vì để cho bác sĩ chữa bệnh tốt hơn, người nhà sẽ tặng quà cho bác sĩ mổ chính để lấy lòng. Mặc dù chúng ta không đề xướng, chủ nhiệm Lý cũng sẽ không nhận, nhưng đây là việc thường thấy ở bệnh viện, anh cũng thừa nhận điều đó chứ. Lâm Dật gật gật đầu, đây đúng là hiện tượng không tốt trong bệnh viện, mà chuyện này cũng không phải chỉ là ví dụ. Cho dù chủ nhiệm Lý không muốn, nhưng trước khi phẫu thuật bọn họ không có chút thái độ nào, cái này thật thú vị. Mới đầu Lâm Dật cũng không coi trọng vấn đề này, nhưng nghe Kiều N nói chuyện, anh cũng cảm thấy có chút khác thường. Nếu anh không có hệ thống, nếu anh không biết bác sĩ trong bệnh viện vào lúc gặp phải việc như thế này, chỉ sợ anh cũng nghĩ biện pháp đưa chút lễ. Giống như lời Kiều N nói, khiến cho bác sĩ vui mới xem bệnh kỹ được. Cho nên cách làm của bọn họ quả thật có chút khác thường. Thôi đi, em cũng đừng quan tâm đến chuyện này, làm tốt việc của bản thân là được rồi. Anh Lâm, bây giờ để anh làm, em cũng không biết bản chất công việc của mình là bác sĩ hay là người chuyên phụ trách ăn chuối tiêu nữa. Bác sĩ là nghề chính, ăn chuối tiêu là việc kèm theo. Hắc hắc, hiểu rồi. Một giờ chiều, bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật, ca mổ cũng sắp bắt đầu. Người nhà họ Lưu đều lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Chỉ có mình Tạ Hiểu Đồng cầm điện thoại, thừa dịp Lưu Tĩnh Vĩ không chú ý, đi tới cầu thang. Thấy không có ai chú ý tới mình, Tạ Hiểu Đồng đi xuống hai tầng. Ở lối vào của cầu thang, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc hợp thời trang, tóc nhuộm vàng, đeo kính râm đứng đó. Người đàn ông trẻ tuổi có dáng người khá cao, cho dù có đeo kính râm vẫn nhìn ra được anh ta đẹp trai hơn nhiều so với Lưu Tĩnh Vũ. Thân ái, sao anh lại tới đây, nếu bọn họ nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Người đàn ông đeo kính râm ôm eo Tạ Hiểu Đồng, kìa không phải em nói lão bất tử kia phải phẫu thuật sao, anh không nhịn được muốn đến xem một chút. Tạ Hiểu Đồng liếc nhìn lên lầu, phát hiện không có ai nhìn thấy, lập tức không dãy dụa ra. Bác sĩ nói xác suất phẫu thuật thành công chỉ có 5%, một khi xuất hiện rủi ro thì không thể ra khỏi phòng mổ được. Xác định sẽ chết trong đó sao? Gần như là vậy. Tạ Hiểu Đồng nói. Hôm nay bác sĩ mổ chính là Lý Sở Hàm, bác sĩ khoa ngoại tốt nhất ở bệnh viện Hoa Sơn, cô ta cũng đã nói như vậy, chuyện rủi ro không thể bàn cãi nữa. Anh cứ ở đây chờ tin tức tốt đi, chỉ cần ông ta vừa chết, ngàn vạn tài sản nhà họ Lưu đều là của em. Sau đó em sẽ nghĩ biện pháp đuổi Lưu Tĩnh Vĩ ra khỏi nhà, mục đích của chúng ta cũng sẽ đạt được. Em nói vậy anh cũng yên tâm rồi. Người đàn ông đeo kính râm vỗ vỗ mông Tạ Hiểu Đồng, thì em về trước đi, anh ở trong xe dưới lầu chờ tin tức tốt của em. Tạ Hiểu Đồng hôn một cái lên mặt người đàn ông đeo kính râm, thì yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Qua thêm mấy tiếng nữa lão già kia sẽ chết, mọi thứ của nhà họ Lưu đều là của chúng ta. Sau khi tách ra, Tạ Hiểu Đồng sửa sang váy lại, sắc mặt tỏ ra không có việc gì đi về phòng phẫu thuật, trên mặt còn biểu hiện ra vẻ mặt vội vàng lo lắng. Không để nhà họ Lưu nhìn ra sự lạ thường nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 3 giờ sau, đèn trước phòng phẫu thuật vụt tắt, ba người Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Kiều N từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lý Sở Hàm, Lưu Tĩnh Vĩ và Lưu Tĩnh Vũ lập tức bước lên nghênh đón. Bác sĩ, ca phẫu thuật như thế nào, cha của tôi thế nào rồi? Yên tâm đi, ca mẫu thuật rất thành công. Kiều N nói. Hơn nữa, chủ nhiệm Lý cũng đã nói, chỉ cần khôi phục tốt thì sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lưu Tĩnh Vĩ kích động quỳ trên mặt đất, kêu cảm ơn chủ nhiệm Lý, cảm ơn chủ nhiệm Lý. Từ nay về sau ngài chính là đại ân nhân của nhà họ Lưu chúng tôi. Đừng làm vậy, mau đứng dậy đi. Người nhà họ Lưu cảm động khóc ròng, Tạ Hiểu Đồng mơ màng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cả người đều cảm thấy không khỏe. Tại sao có thể như vậy, không phải chỉ có 5% khả năng thôi sao? Chủ nhiệm Lý, cô xác định chữa khỏi rồi sao? Không có xảy ra rủi ro gì sao? Lý Sở Hàm liếc nhìn Tạ Hiểu Đồng. Cô có ý gì? Chẳng lẽ cô hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Không không không, tôi không phải có ý này. Tạ Hiểu Đồng giải thích nói, ca phẫu thuật thành công, tôi cũng rất vui, cảm ơn bác sĩ Lý. Lý Sở Hàm gật gật đầu, y tá sẽ đẩy bệnh nhân ra ngay, các người ở đây đợi đón là được rồi. Được được được, cảm ơn bác sĩ Lý. Lưu Tĩnh Vĩ kích động ôm Tạ Hiểu Đồng hôn một cái. Vợ à, cảm ơn em. Nếu không phải em kiên trì làm phẫu thuật, nhất định chúng ta sẽ không làm rồi. Tạ Hiểu Đồng như khúc gỗ đứng nguyên tại chỗ. Bây giờ không biết nên làm sao cho tốt. Thu dọn xong, ba người về tới trong phòng, Lý Sở Hàm nói. Tối nay nếu không có việc gì hai người cũng đừng nên rời đi. Buổi tối đầu tiên sau phẫu thuật rất dễ xảy ra vấn đề, ở lại đây xem xét một chút. Biết rồi chủ nhiệm Lý. Thu dọn hoàn tất đã là hơn 5 giờ chiều, Lâm Dật mua ít đồ, sau bữa ăn cầm điện thoại cùng Tô Cách chơi game. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là những pha ăn hành. Nhưng ở bệnh viện công tác nhiều ngày như vậy, thấy nhiều loại bệnh nhân kỳ lạ, khả năng chịu đựng của Lâm Dật đối với Tô Cách cũng cao hơn nhiều. Cô bị bệnh thiểu năng à? Trò chơi này để cô đánh, thao tác của chó còn tốt hơn cô đấy. Ai da, cậu đừng có mắng tôi nữa, thật ra tôi đã tiến bộ không ít rồi. Tô Cách dõng dạc nói. Chúng ta chơi lại ván nữa đi, tôi đã tìm ra cách chơi tâm đắc rồi. Tôi thấy cô đạt tới độ cao ăn hành mới thì có. Chẳng qua chỉ muốn giết thời gian, đối với chiến tích hay kỷ lục gì đó Lâm Dật cũng không phải thật sự quan tâm, chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Nhưng lúc này, Lương Nhược Hư điện thoại đến. Đang bận à? Ừ. Bận chuyện gì vậy? Dẫn dắt em gái chơi game. Cái này mà gọi là việc quan trọng đấy à? Lương Nhược Hư nói. Hàng của 6 công ty dược lớn đã đạt khoảng 40%, trong 60% còn lại một nửa là hàng có sẵn, ngày mai sẽ được đưa đến, 30% còn lại phải tốn một thời gian nữa để sản xuất, chẳng qua bên công ty dược đã thúc giục hải quan cho qua rồi. Nói đến đây, Lương Nhược Hư dừng lại mấy giây, để nếu bên kia anh còn chuẩn bị gì khác, có thể bắt đầu chuẩn bị đi. Được. Lâm Dật duỗi eo, bây giờ hàng đã đến rồi, thông báo cho Tào Tĩnh Thu chuẩn bị làm việc. Còn chưa kịp gọi cho Tào Tĩnh Thu, Kỷ Khuynh Nhan đã gọi điện thoại đến. Bác sĩ Lâm, anh đang làm gì vậy? Vừa ăn cơm xong, hôm nay trực ca đêm. Lâm Dật nói, chị em ở đâu đấy, về nhà sao? Ừ, đều cầm hết đồ về nhà làm. Anh không ở đây em cũng không dám tăng ca. Kỷ Khuynh Nhan nói, em vốn cảm thấy tăng ca không sao cả, nhưng từ sau khi anh nói với em cảm thấy thật đúng là phải chú ý một chút. Em nghĩ kỹ rồi, lúc anh không ở đây, trước khi trời tối em sẽ về nhà, tuyệt đối không đi lúc trời tối. Lúc anh không ở đó, trước khi trời tối em sẽ về nhà. Vậy anh ở đó, em sẽ không về nhà sao? Lúc anh ở đây em có thể trở về nhà sao? Lần nào không bị anh kéo đến Cửu Châu Cát? Ha ha ha! Nói như vậy cũng không có gì sai. Được rồi, không nói với anh nữa, em còn có việc phải làm đây. Kỷ Khuynh Nha nói, ngày thừa dịp lúc thông thả ngủ thêm một chút, thức đêm nhớ chú ý thân thể. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Đa số thời điểm Lâm Dật nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan đều là như vậy. Không có nội dung cụ thể gì, tất cả chỉ là nói chuyện phiếm, tâm sự chút việc vụn vặt sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù không có chất dinh dưỡng gì nhưng cuộc trò chuyện vẫn rất hứng thú. Vừa cúp máy, điện thoại Lâm Dật lại vang lên, là Tô Cách gọi đến. Không phải nói là đấu ván nữa sao, sao không thấy cậu đâu cả. Gấp cái cọng lông gì, tiếp tục mời tôi đi. Cúp điện thoại, hai người tiếp tục chơi game. Anh Lâm, dáng vẻ của anh thật giống như bề bộn nhiều việc. Kiều N nhàm chán đang đọc truyện Conan, hay đều là con gái gọi điện thoại cho anh sao? Con nít đừng nghe người ta nói chuyện. Lâm Dật lột vỏ quả chuối tiêu trên bàn, đưa tới trước mặt Kiều N. Đến đây, ăn chuối tiêu cho mau lớn. Ừ. Kiều N mơ hồ không nói rõ. Đến tận đêm khuya, sau khi Lâm Dật và Kiều N kiểm tra phòng bệnh xong, thì quay về phòng nội trú của khoa nghỉ ngơi. Anh Lâm, anh mà có mệt rồi thì nghỉ chút đi, tối nay để em trông coi cho. Không cần đâu. Lâm Dật nói, thì con gái vẫn nên thức đêm ít thôi, phòng nội trú của chủ nhiệm Lý có giường, cô đến đó ngủ là được rồi. Anh Lâm, anh thật tử tế. Đừng có yêu phải một người đàn ông không về nhà, anh đây là người em không thể yêu. Không sao cả, em tình nguyện làm con cá nhỏ trong bể nước của anh Lâm. A-i-a, cái mê lực đáng chết này của tôi. Hai người bọn họ đùa cợt nhau một hồi, rồi Kiều N đi nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng đi rồi. Lâm Dật thở phào nói, cô mà còn không đi, thì những em gái y tá khác làm sao mà đến được. Y tá của trạm y tá, ca đêm cũng đều là phân ca, có người nửa đêm trước, có người nửa đêm sau. Đám người nghỉ ngơi đó không có nơi nào để đi, thì sẽ chiếm dụng phòng nội trú của khoa nghỉ ngơi tạm thời. Thêm vào đó Lâm Dật là người đẹp trai lại dễ nói chuyện, mấy cô y tá nhỏ tất nhiên đều sẽ tình nguyện sáp lại gần. Nhưng thường ngày y tá đến đây, đều là quay đầu ngủ liền, hôm nay thế mà lấy điện thoại, dám trêu đùa Lâm Dật. Chủ nhiệm Lâm, điều hòa phòng nội trú của khoa có phải là bị hỏng rồi không, cảm giác thật nóng à? Duyên Tư Kỳ nói. Căn cứ sự quan sát lâm sàng nhiều năm của tôi, không phải là điều hòa hỏng rồi, mà là cô phát tình rồi. Y tá tên Phương Kiệt trả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lời. Chủ nhiệm Lâm đẹp trai như thế, tôi không tin một chút cảm giác cô cũng không có. Tôi không có phát tình, nhưng phòng này quả thực có chút nóng. Nóng thì cởi bớt cúc áo ra. Y tá Vu Linh Linh nói. Các cô cởi thì tôi cởi. Duyên Tư Kỳ đáp lại. Vậy thì cùng nhau. Cùng nhau thì cùng nhau. 1, 2, 3, bắt đầu. Hửm. Nhìn thấy ba người họ chân tay nhanh chóng cởi bỏ cúc áo khoác ngoài. Lâm Dật có chút ngỡ ngàng. Không phải là nói trêu đùa sao? Cởi áo cái quái gì chứ? Không xong rồi, không xong rồi, tim của bố tôi không đập nữa. Chết tiệt. Nghe thấy một tiếng hô kinh hãi này, Lâm Dật cùng với ba cô y tá nhỏ nhìn chằm chằm nhau, sững người một giây, vứt bỏ điện thoại xuống, hỏa tốc nhanh chóng chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Sở Hàm, Kiều N ở trong phòng nội trú, và cả y tá trực ban ở trạm y tá, cũng đều chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật, bọn họ đều sững người. Tại sao Duyên Tư Kỳ ba người bọn họ, trang phục lại không chỉnh tề, cùng với Lâm Dật từ trong phòng nội trú chạy ra? Dung lượng tin tức này có chút lớn nha. Bác sĩ Lý không hay rồi, cô nhanh đến kiểm tra cho bố tôi đi, tim của ông ấy không đập nữa. Lưu Tĩnh Vĩ vừa khóc vừa chạy đến nói. Kiểm tra cái gì mà kiểm tra, khẳng định là trách nhiệm của cô ta, phẫu thuật không làm tốt, nếu không thì bố không thể nào chết được. Tạ Hiểu Đồng chạy ra nói. Các người đừng nói bừa, chuyện này không có liên quan đến phẫu thuật. Kiều N đáp trả, phẫu thuật rất thành công, các người đừng đổ tội cho người khác. Cái gì mà đổ tội cho người khác, bố tôi vừa rồi còn khỏe mạnh, người đột nhiên chết, khẳng định có liên quan với cuộc phẫu thuật của các người. Tạ Hiểu Đồng gào lên. Tôi xem như đã nhìn ra rồi, khẳng định là trong lúc làm phẫu thuật đã xảy ra vấn đề, nhưng các người sợ gánh chịu trách nhiệm nên không có nói cho chúng tôi biết, bây giờ vấn đề bại lộ ra ngoài, bố của tôi thì chết rồi. Cô đền mạng cho bố tôi, đều là các người gây nên. Lưu Tĩnh Vũ xông về phía Lý Sở Hàm, mở miệng vung tay, giống như muốn ăn thịt người vậy. Bốp. Lâm Dật giơ tay lên đánh một cái bạt tai, kêu cút sang một bên, đây không phải là chỗ để cô giở trò lưu manh. Lưu Tĩnh Vũ bị đánh một cái bạt tai lập tức ngỡ ngàng, không nghĩ rằng Lâm Dật sẽ ra tay đánh người. Ở đây là bệnh viện, không phải là chỗ để các người càng quấy. Lâm Dật nói. Đừng nói ca phẫu thuật rất thành công, cho dù bệnh nhân có chết trên bàn mổ, chuyện này cũng không liên quan tới chúng tôi, lúc trước đã ký bản thông báo những điều buộc phải biết về phẫu thuật, trong lòng mấy người phải rõ. Đó cũng là do các người hại, tôi muốn các người phải đền mạng cho bố tôi. Lúc này tâm trạng Lưu Tĩnh Vũ đã không còn được bình tĩnh nữa. Cái tát đó của Lâm Dật không hề khiến cô ta bình tĩnh lại. Nhìn thấy Lưu Tĩnh Vũ giống như điên rồi, Lâm Dật cau mày. Trước giờ chỉ ở trên mạng thấy gây náo loạn bệnh viện điên cuồng như thế nào, bản thân mới đến có hơn một tuần thì đã gặp phải rồi. Thật là đám người không có chút lý trí. Bốp. Lâm Dật lại tát thêm một cái, lần này, lực tay còn lớn hơn lần trước. Chết tiệt, dám đánh chị tôi. Vốn dĩ tâm trạng Lưu Tĩnh Vĩ đang ở bên bờ suy sụp, ngay lúc này cũng mất kiểm soát. Phục. Lâm Dật không có phí lời, một chân đá lên người của Lưu Tĩnh Vĩ. Đá anh ta bay xa mấy mét. Hai người các người đều bình tĩnh chút, nếu như còn dám ở đây gây náo loạn, tôi sẽ tiễn đưa hai người đến Hoàng Tuyền làm bạn với cha của các người. Nhóm y tá ở bên cạnh nhìn mà ngơ ngác luôn. Bác sĩ Lâm thật thô bạo. Chẳng trách một lần đến ba người, đúng là có thực lực cả. Hai chị em nhà họ Lưu đều bị Lâm Dật trấn giữ, ngồi sụp trên sàn, một lời cũng không dám nói. Đi thôi, trước tiên kiểm tra có chuyện gì. Lý Sở Hàm lạnh lùng nói. Một hàng ba người và y tá cùng nhau vào trong phòng bệnh 804. Máy điện tim đã biến thành đường thẳng, điều này đã chỉ rõ ràng bệnh nhân không có dấu hiệu sự sống nữa rồi, trên mặt y học mà nói đã trở thành trạng thái chết. Lý Sở Hàm mạnh dạn bước qua đó, banh một bên mắt của bệnh nhân ra, phát hiện đã giãn đồng tử, đã chết không nghi ngờ gì. Lật tấm chăn đắp của bệnh nhân lên, Lý Sở Hàm cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân, kiểm tra kỹ vị trí vết khâu chỗ mổ, không có bất kỳ dấu hiệu bị rò rỉ. Nguyên nhân cái chết của người bệnh khiến Lâm Dật và Lý Sở Hàm đều phải cau mày. Quá trình ca phẫu thuật khẳng định là không có vấn đề, nhưng bệnh nhân đang bình thường thì lại chết. Điều này rất khó có thể tưởng tượng. Chủ nhiệm Lý, cô nhìn mặt của bệnh nhân, có vết màu thâm tím nhạt, hình như là bị ngạt thở đến chết. Kiều N nói, em còn biết khám nghiệm tử thi à? Điều này khiến Lâm Dật rất ngạc nhiên. Em là fan cuồng của Conan, vả lại khi chúng em tham gia lớp học cơ bản, giáo viên sẽ liên kết giảng cho chúng tôi một vài thứ về mặt này, lặp đi lặp lại thì cũng biết chút. Giỏi lắm, cô em chuối tiêu của tôi. Lời nói của Kiều N xem như đã nhắc nhở Lâm Dật. Anh đây là nam nhân có trợ giúp, ký ức của hiền nhân không phải để ăn chay. Bên trong có ghi chép kiến thức liên quan tới phương diện pháp y, có thể mở ra xem. Đi đến bên cạnh giường bệnh, Lâm Dật kiểm tra trên cơ thể xác chết. Tôi cảm thấy, có thể loại trừ nguy hiểm từ ca phẫu thuật rồi, cho dù là sự cố của chữa trị, không thể vượt qua đêm nay, trạng thái chết cũng không thể như thế này. Em đồng ý. Kiều N nói. Như vậy thì có thể miễn trừ trách nhiệm của chủ nhiệm Lý rồi. Bước đầu xác định, chắc chắn là vấn đề của máy thở, dẫn đến bệnh nhân thiếu oxy mà chết. Nghe thấy lời nói của Lâm Dật, Tạ Hiểu Đồng đang đứng ở trước cửa phòng bệnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của cô ta vẫn giữ nguyên hoàn toàn trắng bệch. Nhưng cũng không loại trừ khả năng do người làm. Lâm Dật nói tiếp. Có khả năng do người làm. Kiều N ngỡ ngàng nói. Em không phải là fan cuồng của Conan sao, chắc có thể đoán ra rồi chứ. Kiều N một tay ôm trước ngực, tay còn lại chống cằm, cô cảm giác bản thân lúc này chỉ còn thiếu một cặp kính nữa thôi. Trong căn phòng nửa đêm tĩnh mịch không người, bệnh nhân sau phẫu thuật chết kỳ lạ, là sai sót của máy móc hiện đại, hay là án mạng do con người gây nên, bao nhiêu điểm nghi ngờ đều khiến cho vụ án mạng trở nên khó khăn phức tạp, nhưng duy nhất nhìn ra chân tướng, là một người có vẻ ngoài như thiếu nữ xinh đẹp dễ thương, trí tuệ thì hơn người, Kiều N của khoa ngoại tim mạch. Lâm Dật, ý. Tại sao cảm giác cổ có chút đau nhất? Có phải em ăn nhiều chuối tiêu rồi không? Lâm Dật nói. Ngoài ra còn có bác sĩ phẫu thuật tim Kiều hơn người trông giống một cô gái dễ thương nhưng quá thông minh, thêm một chút tâm tư. Ừ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều nghiêm túc một chút đi. Lý Sở Hàm nói. Chủ nhiệm Lý, anh Lâm, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm theo dõi Conan của em, quả thật có khả năng xảy ra án mạng, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đến điều tra một chút. Nhìn thấy ba bác sĩ ngoại khoa đang nghiên cứu nguyên nhân cái chết của bệnh nhân. Các cô gái vây xem, bỗng nhiên có cảm giác như đang xem một bộ phim điều tra tội phạm. Chúng tôi là bác sĩ ngoại khoa mà. Thám tử lừng danh. Mọi người không nên động vào bất cứ vật gì ở hiện trường nhiệm, đợi cảnh sát đến rồi lại nói. Kiều Hân nói đâu ra đấy. Đây cũng là điều mà Lâm Dật muốn nói, nếu thực sự là sự cố máy móc thì bệnh viện phải chịu một phần trách nhiệm lớn. Nhưng nếu như là do con người gây ra, bảo vệ hiện trường là việc quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu như chuyện này thực sự là do có người làm ra, như vậy liền quá âm u rồi. Bởi vì gần bệnh viện có đồn cảnh sát, không đến 10 phút cảnh sát đã hỏa tốc tới nơi, cũng bắt đầu tiến hành khảo sát hiện trường. Nè nè nè, người nhà bệnh nhân, cô đang làm gì vậy? Viên Tư Kỳ kêu lên một tiếng thét kinh hãi khi cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường, phá vỡ sự bình tĩnh. Khi mọi người quay đầu lại, đều kinh ngạc nhìn thấy Tạ Hiểu Đồng chạy tới cửa cầu thang lối thoát hiểm. Cô đứng lại đó cho tôi. Nhìn thấy Tạ Hiểu Đồng có dấu hiệu bỏ trốn, cảnh sát trống lớn một tiếng, xông ra ngoài ngay lập tức. Thấy tình hình không ổn, Tạ Hiểu Đồng mở cửa ngay cầu thang thoát hiểm chạy ra như điên. Tiểu Trương, cậu mang người phong tỏa hết các cửa của bệnh viện, Lão Triệu, Tiểu Lưu, các cậu theo tôi đuổi theo. Sở trưởng ra lệnh một tiếng, cảnh sát trong phòng bệnh toàn bộ đều hành động đuổi theo hướng Tạ Hiểu Đồng chạy trốn. Việc đã đến nước này, hầu như tất cả mọi người có mặt đều có thể đoán được Tạ Hiểu Đồng chính là nghi phạm, nếu không cô ta đã không cần chạy rồi. Sau 20 phút, Tạ Hiểu Đồng đã bị bắt trở về. Tạ Hiểu Đồng, cô tại sao phải làm như vậy? Chát! Lưu Tĩnh Vũ tát một cái trên mặt cô ta, Ê Lưu gia chúng tôi có lỗi gì với cô chứ, cô thật sự đã hại chết cha tôi. Tạ Hiểu Đồng cúi đầu, tóc tai bù xù, trên mặt của cô ta không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa. Cho dù bị Lưu Tĩnh Vũ tát cô một cái, cô ta cũng không nói một chữ. Có vẻ như cô ta đã chấp nhận số phận của mình. Chỉ có Lưu Tĩnh Vĩ là sững sờ, anh ta không thể nào tưởng tượng được vợ của mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mặt, chính mình không tin cũng không được rồi. Chủ nhiệm Lý, thi thể nạn nhân sẽ được tạm thời bàn giao cho bệnh viện Hoa Sơn của cô để xử lý. Tôi đưa nghi phạm cùng người nhà nạn nhân về đồn trước. Được, chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Trong vòng 20 phút sau, toàn bộ người có liên quan đều được đưa đi. Thi thể của người chết cũng được đưa về nhà xác, chờ xử lý sau. Được rồi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đoán chừng ngày mai bệnh viện sẽ tìm chúng ta nói chuyện, đều có chuẩn bị tâm lý. Lý Sở Hàm nói. Mọi người cũng hiểu mặc dù sự việc không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng dù sao cũng chuyện xảy ra trong ca phẫu thuật của bọn họ, bệnh viện đương nhiên sẽ hỏi tới. Lâm Dật, sau nửa đêm để Kiều Hân trực, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Khụ khụ khục. Không thành vấn đề. Cái kia chủ nhiệm Lý, cô đừng hiểu lầm. Máy điều hòa không khí trong bộ phận hoạt động không tốt, chúng tôi mới đem nút áo mở ra, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ là để cho Lâm Dật và Kiều Hân thay đổi ca trực, mấy người không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngạch. Nhưng bộ dáng của cô rõ ràng là suy nghĩ rất nhiều nha. Nửa đêm, Lâm Dật đi tới phòng nghỉ ngơi của Lý Sở Hàm. Tuy nói là cô nam quả nữ, nhưng Lý Sở Hàm cũng không quan tâm, cũng không ai sẽ để tâm tới. Dù sao đều mặc quần áo đây này. Sáng sớm hôm sau, hai người ngủ thẳng tới hơn 7 giờ mới dậy. Đơn giản rửa mặt một chút, ăn bữa sáng Kiều Hân mua, trạng thái coi như không tệ. Trưa hôm nay tôi đi phòng khám bệnh. Hai người các cậu đi thăm khám phòng bệnh. Nếu là mệt thì trở về nghỉ ngơi, không mệt thì tới phòng khám bệnh tìm tôi. Lý Sở Hàm nói. Điện thoại di động phải luôn được mở, nói không chừng lúc nào bệnh viện sẽ tìm chúng ta nói chuyện. Vâng, tôi biết rồi chủ nhiệm Lý. Kiều Hân nói. Lý Sở Hàm gật đầu, sau đó ba người mỗi người đi một hướng. Khi Lâm Dật cùng Kiều Hân kiểm tra phòng, một bệnh nhân tò mò kéo hai người lại. Bác quái về chuyện tối ngày hôm qua. Đối với sự việc này, Lâm Dật cùng Kiều Hân đều không thể trả lời. Mặc dù kết quả 10 phần chắc chắn, nhưng lúc nào kết quả điều tra vẫn chưa được rõ ràng vẫn là không nên nói lung tung ra bên ngoài. Ứng phó xong người bệnh nhiều chuyện hỏi thăm, đã là 2 giờ sau. Cả hai người đều không nghỉ ngơi, đi tới phòng khám bệnh gặp Lý Sở Hàm. Ra ngoài xem bệnh là điều có thể dễ học hỏi nhất, mặc dù cô buồn ngủ, nhưng Kiều Hân không muốn bỏ qua cơ hội. Lâm Dật không quan tâm liệu anh có thể học được gì hay không, nhưng nhiệm vụ hệ thống được kích hoạt trong quá trình làm việc, cho nên không thể lười biếng được. Trong quá trình chẩn đoán và chữa bệnh, Lâm Dật phát hiện Lý Sở Hà mặc dù thờ ơ nhưng tính nhẫn nại của cô vô cùng tốt. Đối mặt những người bệnh đã có tuổi, đều là không ngại phiền phức giảng giải, chính mình cũng nghe phiền, cô ấy vẫn bình tĩnh mà nói. Đúng là lợi hại. Người kế tiếp, số 25. Đưa một bệnh nhân đi ra, Kiều Hân đứng ở cửa ra vào nói. Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ đi giày cao gót từ bên ngoài bước vào. Cái gì thế này, lại là anh? Tiến vào không phải ai khác, chính là Triệu Văn. Sau lần gặp gỡ đàm phán lần thứ hai, cô cảm thấy người hơi không được thoải mái, hôm nay không chịu nổi mới đi tới bệnh viện. Nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Văn cũng sửng sốt một hồi lâu. Mất vài giây sau mới nhớ tới, trong cuộc họp đàm phán, Lương Nhược Hư đã giới thiệu qua thân phận của anh ta, nói anh ta bác sĩ tim mạch bên ngoài của mình. Nhưng mình đến xem bệnh, còn có thể gặp phải anh ta, thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hai người quen biết nhau sao? Lý Sở Hàm bất ngờ hỏi. Quen biết, lúc Đại Bảo Kiếm từng có gặp mặt một lần, thủ pháp tốt vô cùng. Lâm tiên sinh, mời anh chú ý tới lời nói của mình. Biết tính nết của Lâm Dật, Triệu Văn cũng không tức giận, nhưng vẻ mặt có chút lạnh lùng. Tuy rằng tôi thua anh trong buổi đàm phán đó, nhưng trên thực tế, chúng tôi vẫn là người được lợi, cho nên mời anh thu hồi tư thế kiêu ngạo của mình đi. À, người được lợi. Lâm Dật nói, kể các cô có lợi như thế nào? Triệu Văn thay đổi tư thế, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ và coi thường. Có một chuyện có thể anh chưa biết, trước khi buổi đàm phán của chúng ta đổ vỡ. 3 bệnh viện hàng đầu và 6 công ty dược phẩm lớn của Trung Quốc đã ký những đơn đặt hàng khổng lồ, hơn nữa tất cả đều được ký sau khi giá được tăng lên. Hơn nữa những mặt hàng này đã lục tục đến Trung Hải rồi, cho dù tôi mất chút mặt mũi, nhưng vẫn như cũ kiếm được tiền. No no no. Lâm Dật lắc lắc ngón tay chỉ, để có một khái niệm cô không làm rõ rồi. Đã đến hải quan và địa điểm giao hàng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh có ý gì? Triệu Văn nghi ngờ nói. Đừng có gấp hỏi tôi như vậy, đợi lát nữa cô sẽ biết thôi. Len ken len ken. Vừa đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Văn vang lên, là Mạnh Hải Thanh gọi điện thoại tới. Triệu tổng không xong rồi, hải quan nói hàng của chúng ta có vấn đề, tất cả lô hàng đều bị bọn họ tạm giữ lại rồi. Cậu nói cái gì? Hàng đều bị giữ lại. Triệu Văn suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Hàng làm sao có khả năng có vấn đề gì? Lần nào vận chuyển hàng cũng không có gì, làm sao lần này bị giữ lại rồi? Tôi cũng không biết nữa, người của hải quan nói như thế, nói tạm thời vẫn chưa thể cho đi được. Đột nhiên, Triệu Văn chú ý tới Lâm Dật tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Trong giây lát nàng ý thức được một chuyện kinh khủng. Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong, Triệu Văn lạnh nhạt nhìn Lâm Dật, trong ánh mắt mang theo phòng bị, môi trắng bệch. Chuyện này là do anh giở trò phía sau đúng không? Nhìn cô nói kìa, tôi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật bình thường. Làm sao có năng lực khống chế hải quan giữ hàng hóa của cô được chứ? Lâm Dật cười ha hả nói. Tôi cảm thấy bây giờ không thích hợp khám bệnh cho lắm. Cô vẫn nên quay về kiểm tra lại hàng hóa của cô đi thì hơn. Anh sớm đã có âm mưu rồi, có đúng hay không? Hai, cô đã hỏi đến vấn đề này rồi, vậy tôi liền miễn cưỡng nói cho cô biết. Lâm Dật cũng không có ý định tiếp tục ngụy trang nữa, ngã bài nói. Trong đó có một phần lớn hàng, đúng là tất cả các bệnh viện lớn ở Trung Hải đều là do tôi đặt mua, còn lại những bệnh viện ở các thành phố khác, đều là bọn họ tự mình đặt hàng không có liên quan gì đến tôi. Nhưng điều này vừa hay cũng hợp với ý của tôi. Anh tại sao phải làm như vậy? Cơ thể Triệu Văn run rẩy, cô đã biết rồi, đây chính là một âm mưu. Nhưng còn có một điều, cô không hiểu được. Cô không hiểu tại sao Lâm Dật lại lợi dụng giá cao để mua hàng, điều này không phù hợp với phong cách làm việc của anh ta. Chẳng phải Peter bên cô đã hợp tác với 6 công ty dược phẩm lớn để tăng giá à, vậy chúng tôi liền dứt khoát không cần hàng của các cô, triệt để chặt đứt khả năng hợp tác. Anh đã nói muốn chặt đứt hợp tác, tại sao lại còn mua hàng với giá cao? Dáng vẻ muốn cắt đứt hợp tác cũng không giống như thế này. Triệu Văn nói. Lẽ nào anh không quan tâm đến tổn thất kinh tế sao? Hành vi như vậy làm tổn thương người khác và chính mình, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Đừng có gấp, từ từ nghe tôi nói. Lâm Dật nhìn Triệu Văn, dù sao cũng đã đến lúc nên ngã bài rồi, liền dứt khoát cho chút kích thích đi. Có một số việc có thể cô đã quên. Trong hợp đồng đặt hàng có ghi ngày giao hàng thông thường. Nếu như các cô không thể giao hàng đúng theo yêu cầu, như vậy là vi phạm hợp đồng. Chúng tôi không những không phải trả tiền cho các cô, mà các cô còn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Cô là tổng giám bộ phận tiếp thị toàn cầu của Peter, điều này chắc cô hiểu rõ mà. Triệu Văn trừng hai mắt, thân thể không khống chế được run rẩy. Nhưng đây là bên hải quan giữ hàng của chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc đó. Cô là lần đầu tiên làm ăn tại Trung Quốc sao? Lẽ nào ngay cả đạo lý này cũng phải để tôi nói cho cô biết? Lâm Dật nói. Hơn nữa cô cũng phải hiểu rõ, chúng tôi cũng không phải vô duyên vô cớ giữ hàng của các cô lại, là vì hàng xảy ra vấn đề, chúng tôi mới làm như vậy. Cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng các cô là chạy không thoát được. Cô vẫn nên quay về tính toán cụ thể bao nhiêu tiền chuẩn bị bồi thường đi. Anh! Sắc mặt Triệu Văn trắng bệch, khó coi muốn chết, tay chỉ vào Lâm Dật, run rẩy liên tục. Bây giờ cô mới biết đây hoàn toàn là một cái bẫy, Lâm Dật ngay từ đầu đã tính kế với cô. Buổi đàm phán chỉ là một cái bắt đầu, đây mới thực sự là mục đích của anh ta. Từ đầu đến giờ, chính mình bị hắn chơi đùa ở trong lòng bàn tay. Cô còn ngây thơ cho rằng, ở trong bóng tối có thể đại thắng một trận, nhưng chưa từng nghĩ qua, ở trước mặt anh, hành vi như vậy lại chẳng khác gì làm trò cười. Trầm. Triệu Văn không cách nào khống chế được thân thể của mình, gắt gao ôm lấy lồng ngực của mình, co quắp ngã xuống đất. Ngạch. Kiều Hân thấy choáng váng. Anh Lâm nói chuyện với người ta như thế nào mà để người ta ngã ra đất vậy? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh lên một chút đỡ cô ta dậy, sắp xếp nhập viện. Dạ vâng chủ nhiệm Lý. Xong việc đưa đến phòng 804. Lâm Dật nói. Phòng 804. Kiều Hân bất ngờ nói, cái phòng 804 vừa có người chết. Cô gái này dương khí nặng, căn phòng kia khí âm nặng, vừa vặn để cô ta vào ở. Hả? Anh Lâm còn am hiểu coi phong thủy nữa sao? Được rồi, nhanh lên một chút đưa đến phòng cấp cứu. Lý Sở Hàm thúc giục. Được. Nhìn Triệu Văn bị sốc, Lâm Dật rất là bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng người phụ nữ này, so với Triệu Chính Dương còn mạnh hơn nhiều. Bây giờ nhìn lại cô ta cũng chỉ có như vậy. Lúc này mới đánh có mấy hiệp, liền trực tiếp té xỉu. Này mẹ nó sức chiến đấu cái gì thế này, một cái có thể đánh đều không có. Dưới sự giúp đỡ của Kiều Hân và các y tá, Triệu Văn được đưa đi cấp cứu. Sau khi cấp cứu xong, tình trạng đã ổn định, cô được đưa đến điều trị nội trú phòng 804. Anh Lâm anh được lắm. Kiều Hân nói. Bệnh nhân này tên là Triệu Văn là tự mình đi tới, lúc đi ra đã được bế vào, những bệnh nhân bên ngoài đứng chờ đều sững sờ, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lúc vào còn đứng đi ra đã nằm xuống. Sức chịu đựng tâm lý của cô gái này quá kém, bộ quyền tổng hợp của tôi còn chưa đánh ra, cô ta đã nằm xuống rồi. Nhưng tôi cảm thấy bệnh viện chúng ta cần nhất chính là kiểu bác sĩ như vậy nha. Kiều Hân vui vẻ nói. Tại sao? Bởi vì theo quan sát của tôi, bệnh nhân tên Triệu Văn này bệnh tình kỳ thực không nghiêm trọng, kê một ít thuốc rồi về nghỉ ngơi thì không có vấn đề gì cả. Có thể giải quyết bằng cách chi 300 tệ. Nhưng sức chịu đựng kém như vậy, chỉ riêng phòng cấp cứu cô ấy đã tiêu tốn hơn 1.000 tệ, lại còn nằm viện mấy ngày nữa, không có 3.000 tệ khẳng định xuống không được, vô hình trung anh đã vì vậy kiếm được lợi ích gấp 10 lần cho bệnh viện rồi. Nếu tôi là viện trưởng, tôi cũng muốn có một bác sĩ như anh vậy. Hân hân, em đã tiến bộ hơn rồi. Ha ha. Nói chuyện với Kiều Hân một lúc, Lâm Dật nhận điện thoại di động rồi đi ra ngoài. Tìm một góc không có người. Bấm gọi cho Tào Tĩnh Thu. Bắt đầu làm việc. Đã nhận. Lúc Lâm Dật cúp điện thoại, tại toàn quốc vô số địa phương, vô số công ty, vô số máy tính bắt đầu hành động. Chỉ trong một giờ, các bài đăng về các vấn đề sản phẩm của 6 công ty dược phẩm quốc tế lớn đã liên tiếp xuất hiện trong các lượt tìm kiếm nóng trên các trang web cổng thông tin lớn. Trong nháy mắt, nó đã thu hút sự chú ý của hơn 30% cư dân mạng Trung Quốc. Và hết lượt này đến lượt khác, có thêm nhiều khán giả tham gia, tất cả đều bàn luận gay gắt về vấn đề này. Đã tạo thành một cuộc thảo luận từ trước đến nay chưa từng có. Sở dĩ có quy mô vô tiền khoáng hậu như vậy ít nhiều mang tính chất hận thù dân tộc. Mà đây đều là Lâm Dật lặng lẽ chọn lên. Chỉ trong hơn 2 giờ, mức độ phổ biến của các chủ đề liên quan trên Weibo đã vượt qua 300 triệu. Mức độ phổ biến của các nền tảng như âm nhạc nhất định cũng đang không ngừng tăng lên, sự tham gia của cư dân mạng đã đạt đến mức chưa từng có. Mà đại đa số đều là lên tiếng phê phán và chửi rủa. Mấy tên quỷ ngoại tộc chết tiệt này, rõ ràng tăng nhiều tiền như vậy, đây chính là khi dễ người mà. Tăng giá vậy thì thôi đi, chất lượng dược phẩm còn có vấn đề nữa chứ, bọn chúng tưởng người Trung Quốc chúng ta dễ bị ăn hiếp lắm sao? Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, về sau cũng không tiếp tục mua thuốc của bọn họ nữa, để những xí nghiệp này lăn ra khỏi Trung Quốc đi. Tôi biết mấy cái xí nghiệp này có văn phòng ở Trung Quốc, chúng ta bắt họ xem xét để cho bọn họ cho lời giải thích. Đúng, nhất định phải để cho bọn họ cho một giải thích. Mẹ nó, xem chúng ta dễ bắt nạt lắm mà, chúng ta hiện tại liền đi. Lâm Dật rất hài lòng nhìn thấy từng bài viết xuất hiện trên Internet. Chỉ cần quảng cáo đưa lên đúng chỗ, hiệu quả tự nhiên sẽ đến. Nhìn thấy những chủ đề được bàn luận sôi nổi này trên Internet, kỳ thực Lâm Dật cũng rất bất ngờ. Và điều khiến anh ngạc nhiên nhất là có tới hơn 40% cư dân mạng là nữ, xem ra trong thời buổi quốc lực ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, nữ tài xế ẩn núp trong bóng tối cũng không thiếu. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lâm Dật lộ ra ý cười. Như loại chuyện mọi nơi đều vui mừng, không thể một mình vui vẻ được, phải để Triệu Văn cô nương kia biết nữa mới vui. Đúng, liền làm như thế. Giữa trưa, cơm nước xong xuôi, Lâm Dật lại ôm điện thoại di động, chú ý tình hình chiến đấu ở trên mạng. Hiện tại sức nóng ở trong nước có thể coi như là ổn, bước tiếp theo chính là công chiếm truyền thông nước ngoài. Facebook, Twitter, YouTube. Những nơi này một cái cũng đều không thể bỏ qua. Lão tử chính là thích các quốc gia được tự do ngôn luận. Các anh lớn U Mỹ đã bị hạ gục, thì anh ba Ấn Độ và Châu Phi cũng không thể bỏ qua được. Cùng hưởng ân huệ, như vậy mới chu đáo nha. Bắt đầu làm thôi. Phải mất thêm nửa giờ, Tào Tĩnh Thu mới sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cần thiết. Mà trong quá trình này, Tào Tĩnh Thu luôn yên lặng lắng nghe. Cô đã bị dọa sợ mất mật. Cảm giác này giống như là đại chiến thế giới lần thứ ba trên Internet. Anh xác định muốn làm thế này sao? Trong điện thoại, Tào Tĩnh Thu thận trọng hỏi. Nếu không làm vậy cô muốn tôi làm người tốt sao? Không phải, chỉ là anh chơi đùa hơi quá, tôi sợ anh cuối cùng khó có thể kết thúc. Yên tâm, cái thế giới này luôn là nhìn lợi ích. Lâm Dật nói, ngài đừng nói là chuyện nhỏ như vậy. Cho dù tôi giết cả nhà bọn họ thì chỉ cần có thể có lợi, mọi người sẽ luôn là bạn tốt. Nhân tình thế thái, ở trước mặt thế giới tư bản, không đáng để nhắc tới. Được, tôi đã biết, hiện tại sẽ bắt đầu hành động ngay. Được rồi. Cúp điện thoại, Lâm Dật cảm thấy khá là tin tưởng vào năng lực làm việc của Tào Tĩnh Thu. Thậm chí có lần anh còn hoài nghi rằng Tào Tĩnh Thu và Tào Tướng Dư rốt cuộc có phải là anh em ruột hay không. Sự phân bố IQ như này cũng quá không công bằng rồi. Sau khi cúp điện thoại của Tào Tĩnh Thu không lâu thì Lương Nhược Hư lại gọi điện tới. Chuyện như thế nào rồi? Hiện tại tôi nhìn trên mạng, khắp nơi đều là tin tức tiêu cực của 6 công ty dược phẩm lớn, hẳn là do anh làm đúng không? Thông minh. Lâm Dật nói, người vừa xinh đẹp vừa thông minh như Lương thị trưởng đây quả thật là không nhiều. Bớt lắm lời với tôi đi. Lương Nhược Hư nói, Ê anh làm đi, tôi sẽ để người giám sát mạng lưới giúp anh một chút, chỉ cần không quá phận thì không có vấn đề gì. Yên tâm, có vấn đề cũng không phải sợ, tôi đã tạo một máy chủ ảo ở nước ngoài, tất cả tin tức đều là ngụy tạo nên, cho dù bị tra được thì cũng không quan trọng. Anh cũng được lắm đấy. Lương Nhược Hư đã quen với tác phong làm việc của Lâm Dật, một giọt nước cũng không để lọt mới là tác phong của anh ấy. Nhưng những tin tức này sẽ tạo thành những ảnh hưởng nhất định đối với 6 công ty lớn kia không phải sao? Quan công của bọn họ cũng không phải là ăn chay. Có ảnh hưởng đến bọn họ hay không không quan trọng, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến tài chính của phố Quang là được. Lâm Dật nói, U Mỹ là những quốc gia do các nhà tư bản nắm quyền, chỉ cần những đại lão này lúng cuống thì giá cổ phiếu của bọn họ sẽ giống như huyết áp, chợt cao chợt thấp. Tôi hiểu ý anh. nhưng tôi nghĩ rằng cho dù kế hoạch của anh thành công, thì ảnh hưởng tạo thành cũng sẽ có khả năng bị hạn chế. Lương Nhược Hư nói, người ta chính là tư bản phát triển trên trăm năm, rất khó bị một cá thể rung chuyển. Cô xem một chút, bố cục không phải nhỏ đi rồi sao? Lâm Dật cười ha hả nói, tôi nói cho cô biết, thật ra trận chiến này, bất kể là Trung Quốc hay là U Mỹ đều không phải là chiến trường chính. Chẳng lẽ anh còn muốn tạo áp lực dư luận lên những nơi khác sao? Đương nhiên, cô suy nghĩ một chút xem, khách hàng lớn nhất đối với 6 công ty dược phẩm là ai? Trung Quốc. Sai. Lâm Dật nói. Là ngoại trừ các nước phát triển và tất cả các nước thuộc thế giới thứ ba. Bởi vì bọn họ đều cần thuốc của 6 công ty dược phẩm này, hiện tại lại có vụ bê bối náo động như vậy, cô cảm thấy sẽ như thế nào? Bên đầu điện thoại, Lương Nhược Hư bị chấn động đến không nói nên lời. Cô hiện tại mới hiểu được, Lâm Dật đang muốn dựa vào dư luận của thế giới thứ ba để chuyển hướng thu hút của Trung Quốc bên này. Loại tiết tấu lan truyền này, cũng chỉ có người có mạch não kỳ lạ như Lâm Dật mới có thể nghĩ đến. Anh ấy đúng là vừa đẹp trai lại vừa thông minh. Được rồi, anh cứ làm từ từ, tôi không quan tâm nhiều nữa. Chờ tin tức tốt của anh. Cái gì mà không quan tâm nữa, chuẩn bị đồ tắm đi. Party lập tức sẽ bắt đầu. Túc túc túc. Hả? Lâm Dật nhìn điện thoại bị cúp, ở đây là người nào vậy? Trong phòng của Lý Sở Hàm, Lâm Dật đang dùng máy tính của cô, vượt tường lửa đến một website nước ngoài, phát hiện những đề tài liên quan này tuy có độ thảo luận không quá bùng nổ, nhưng nhiệt độ cũng đang rất cao. Toàn bộ buổi chiều, Lâm Dật đều ở trong phòng nghỉ của Lý Sở Hàm chú ý tình huống của mỗi một khu vực. Hơn 10 giờ đêm, Kiều Hân mang bữa ăn khuya, đi vào từ bên ngoài. Anh Lâm, ăn cơm thôi. Thơm quá, có món ngon gì vậy? Hắc hắc, mỗi ngày anh đều đút cho em chuối tiêu, hôm nay em mời anh bánh bao trắng và bào ngư. Lâm Dật, tôi con mẹ nó hoài nghi cô đang lái xe, mà chứng cứ lại vô cùng xác thực. Anh Lâm, sao anh không ăn hết bánh bao vậy? Bào ngư cũng ngon lắm, không có vị gì khác đâu, nghe nói đã được rửa rất nhiều lần. Tôi chỉ là một người thô lỗ, không chịu nổi đồ tốt như vậy, ăn bánh bao là được rồi. Vậy thì cũng đừng chỉ ăn bánh bao không, còn có một nhĩ đó, một nhĩ đen thuần hoang dại, nơi bình thường không có đâu. Anh bị dị ứng với một nhĩ. Kiều Hân cười hắc hắc, e vậy bánh bao trắng có ngon hay không? Có phải hay không vừa mềm vừa ngon? Quả thật là không tệ. Lâm Dật gật đầu nói. Đúng rồi. Triệu Văn tại phòng 804 thế nào rồi? Tình trạng không tốt lắm, ánh mắt còn có chút dại ra, hình như bị cái gì đó kích thích. Thật sao, tôi đi qua xem cô ấy một chút. Lâm Dật đứng dậy nói, y gặp phải loại tình huống này thì phải hốt thuốc theo bệnh. Anh Lâm, em đi cùng anh được không? Để em xem anh xử lý như thế nào, tiện thể học thêm một ít. Đi thôi. Thu dọn đơn giản một chút, Lâm Dật cầm lấy điện thoại di động của mình. Cùng Kiều Hân đi tới phòng bệnh 804. Đứng ở cửa ra vào, Lâm Dật nhìn thấy ánh mắt của Triệu Văn vẫn luôn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Nhưng trên cửa sổ thủy tinh có phản chiếu hình ảnh của Lâm Dật. Lâm Dật biết Triệu Văn đã thấy mình, chỉ là không đáp lại. Lâm Dật sờ cằm, vẻ mặt hoài nghi nói. Cô gái này sẽ không bị mình kích thích trở thành tâm thần đi. Nếu như cứ tiếp tục như thế, thì mẹ nó phải chuyển khoa thôi. Mình còn chưa xuất lực đâu mà đã biến thành dạng này, năng lực kháng đòn còn không bằng Triệu Chính Dương. Lão muội, như vậy là không được. Đứng ở cửa ra vào thêm vài phút đồng hồ, Lâm Dật mới đẩy cửa đi vào. Nhưng Triệu Văn vẫn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không phản ứng với Lâm Dật. Làm cái lông gà, giả bộ thâm trầm với tôi sao? Tôi chỉnh cho cô hai bình Remy Martin, cô lại làm bài thơ tụng. Kiều Hân. Đây là liệu pháp gì vậy? Liệu pháp làm cho bệnh nhân sụp đổ sao? Giữa chúng ta còn có gì để nói sao? Triệu Văn không nhúc nhích, anh đang cảm thấy mình là người thắng lợi, cho nên đến nơi này của tôi để thể hiện cảm giác ưu việt sao? Không phải, tôi sợ cô nhàm chán tự sát, cho nên cố ý cầm ít đồ qua cho cô xem. Tôi không có tâm trạng, đừng tới làm phiền tôi. Rốt cuộc là có xem hay không? Sao lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ thú rồi? Ba ngày cô miệng sùi bọt mép, nếu không phải là lão tử hô hấp nhân tạo, liều mạng cứu cô, thì con mẹ nó giờ cô đã đi lò hỏa táng rồi. Kiều Hân, những thứ này cũng không phải do anh Lâm làm mà. Đây là liệu pháp sụp đổ cộng lừa dối sao? Lâm Dật cũng không muốn đổi lấy sự hờ hững của Triệu Văn nữa, quay người muốn đi. Triệu Văn nhíu mày, lạnh giọng nói. Anh muốn cho tôi xem cái gì? Cô xem một chút, nghe lời người ta khuyên, ăn cơm cho no, là được rồi nha. Lâm Dật cười ha hả cầm điện thoại di động, ngồi trước mặt của Triệu Văn, mở giao diện thị trường chứng khoán Nasdaq ra. Hiện tại đang là khung giờ của Mỹ, 11 giờ sáng, giá cổ phiếu của Pfizer các người bị giảm 3%, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chờ báo cáo cuối ngày, hẳn là sẽ giảm đến hạn mức. Ngoài ra còn có 6 công ty dược phẩm khác lần lượt giảm từ 1% đến 4%, chờ lúc báo cáo cuối ngày thì ít nhất sẽ giảm 7% chạm đáy, có kích thích hay không? Giá cổ phiếu đều giảm sao? Vẻ mặt của Triệu Văn bỗng nhiên kích động, đoạt lấy điện thoại di động của Lâm Dật. Nhìn thấy xu thế của thị trường chứng khoán, Triệu Văn trừng mắt, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó nhìn. Không nói đến việc tương lai có tiếp tục giảm hay không, chỉ nhìn xu thế thị trường chứng khoán hiện tại, Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn đã bốc hơi hơn 800 triệu đô la Mỹ. Đây đã là một con số thiên văn. Làm sao lại có thể như vậy, cho dù là hải quan có giam giữ hàng của 6 công ty dược phẩm lớn thì cũng không có khả năng trở thành cái dạng này. Triệu Văn hoàn toàn nghĩ không ra, mọi chuyện sao lại tạo thành ảnh hưởng lớn như thế. Pfizer và công quan của 6 công ty dược phẩm kia đang làm cái quái gì vậy? Triệu Văn cũng không biết, Pfizer và công quan của 6 công ty dược phẩm kia cũng đều đang bận rộn. Chỉ là có chút bận. Nó giống như một tiểu khu bị cháy lại có hơn 1.000 chỗ cháy, cô muốn để người ta cứu chỗ nào đây? Lão muội, đừng gấp, chúng ta cứ xem từ từ. Lâm Dật cầm di động về, mở ra các cổng thông tin lớn trong nước. Đây là hot search trên Weibo, lúc này mới qua một ngày, nhiệt độ của Pfizer các người và 6 công ty dược kia đã nhảy tới 1 tỷ. Cô nhìn lượt tin tức, lượt tương tác kia xem, độ hot của các người đúng là không hạ nổi. Đương nhiên, các người là công ty nổi tiếng trên thế giới, nếu như chỉ có chút sức ảnh hưởng như vậy thì mới là không đáng kể. Cô xem một số bình luận trên Facebook, Twitter, YouTube đi độ hot cũng không thấp đâu. Đương nhiên, do hiện tại đều nối chung mạng cho nên tất cả người trên trái đất đều chính là người một nhà. Chỉ là chút ảnh hưởng bên U Mỹ và châu Á, cũng không thể hiện được chỗ đặc biệt của Pfizer các người và 6 công ty dược phẩm kia. Lâm Dật đổi tư thế, hào hứng vội vàng loay hoay với điện thoại di động. Còn có anh lớn châu Phi cũng đang thảo luận về việc này, ngoài ra anh ba Ấn Độ cũng không có bị giảm xuống. Chúc mừng các người đã tiến thêm một bước trong việc mở rộng sức ảnh hưởng ra toàn cầu, có vui hay không? Có cảm thấy ngoài ý muốn không? Kích thích hay không? Triệu Văn nhìn chằm chằm điện thoại di động, thân thể phát run, giống như đang ở trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Đều do anh giở trò quỷ, anh vậy mà lại tạo áp lực dư luận. Việc này thì có liên quan gì tới tôi, là cách làm của các người đã khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Tôi từ xưa đến nay chưa từng tạo ra dư luận, tôi chỉ là người vận chuyển dư luận thôi. Đại não của Triệu Văn nhanh chóng vận hành, cô đương nhiên hiểu Lâm Dật đã làm thế nào. Phóng tầm mắt ra toàn cầu, nếu tính riêng quốc gia thì Trung Quốc đương nhiên là thị trường lớn nhất. Nhưng nếu như nhìn bằng một loại ánh mắt khác thì tất cả các nước thuộc thế giới thứ ba trên toàn thế giới đều là khách hàng tiềm năng của Pfizer và 6 đại công ty dược phẩm. Hiện tại toàn thế giới đang thảo luận về vấn đề này, khẳng định là sẽ xuất hiện một làn sóng tẩy chay. Trải qua cuộc náo loạn như thế, không chỉ có Pfizer và 6 đại công ty dược phẩm mà ngay cả các công ty dược phẩm còn lại của Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của dư luận. Dưới loại ảnh hưởng này, thì không có cách nào đo nổi tổn thất. Phốc. Triệu Văn rốt cuộc khống chế không nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho toàn bộ đệm đều bị nhuộm đỏ. Y tá, mau tới. Chuẩn bị máy trợ tim và bình dưỡng khí. Nghe thấy tiếng kêu của Kiều Hân, y tá đứng tại các trạm vội đưa máy móc vào, cấp cứu cho Triệu Văn. Anh Lâm, anh thật sự lợi hại, sau đợt này thì tiền chữa bệnh của cô ấy sẽ được thêm hơn 2.000 tệ. Xin hãy gọi tôi là thần tài. Lâm Dật cầm điện thoại di động, thảnh thơi quay trở lại phòng. Anh chuẩn bị nghĩ thêm biện pháp, đợi lát nữa sẽ làm thêm một đợt. Sau 20 mấy phút, Kiều Hân đi vào từ bên ngoài. Triệu Văn thế nào rồi? Đã không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể có chút yếu, với lại nhịp tim vẫn còn rất nhanh. Nếu như cô ấy không thể mau chóng nghỉ ngơi, thì phải cho cô ấy uống chút thuốc ngủ. Đúng rồi, tôi nhớ tới chuyện này, lúc cho cô ấy uống thuốc thì hãy dùng loại nhập khẩu. Cô gái này rất có tiền, không cần phải tiết kiệm. Đã biết, anh Lâm. Cô ấy hiện tại hẳn là còn chưa ngủ đúng không? Lâm giật hỏi. Lúc em đi thì còn chưa ngủ, em sẽ đi chuẩn bị thuốc trước, đợi lát nữa sẽ đưa qua cho cô ấy. Cô đi chuẩn bị thuốc đi, đợi lát nữa tôi sẽ đưa qua. Anh Lâm, anh lại muốn làm thêm một đợt sao? Em sợ trái tim của cô ấy sẽ chịu không nổi, vốn dĩ đã suy yếu rồi, nếu như tiếp tục như thế thì rất dễ tử vong. Kiều Hân nói. Yên tâm đi, người phụ nữ kia da dày thịt béo, trong thời gian ngắn không chết được. Vâng, em sẽ đi tìm thuốc cho anh. Mấy phút đồng hồ sau, Kiều Hân cầm một bình thuốc nhỏ đi đến. Ê anh Lâm, đây là viên nén loại mới, có thể ức chế thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ, nhưng không thể uống nhiều, uống một viên là được, uống nhiều sẽ dễ gây chết người. Được, tôi đã biết. Anh Lâm, hay là em đi cùng anh đi? Không cần, chút chuyện nhỏ như vậy, sao phải cần hai người đi? Em là sợ anh sẽ làm cô ấy chết, hôm qua đã chết một người, hôm nay nếu như lại chết thêm một người nữa, thì khoa phẫu thuật tim chúng ta sẽ hoàn toàn nổi danh. Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Nhưng em vẫn muốn đi cùng. Vậy thì đi thôi. Hai người tới cửa phòng 804, ghé vào trên cửa sổ. Anh Lâm, người bệnh hình như đã ngủ thiếp đi, hẳn là không có chuyện gì lớn. Cô đúng là ngây ngô, không có kinh nghiệm. Làm sao vậy? Không phải là đang ngủ rất tốt sao? Cái gì gọi là rất tốt, cái này gọi chợp mắt, căn bản là không có ngủ. Nhưng mà em còn nghe thấy tiếng ngáy. Đó cũng chỉ là chợp mắt, cô chờ ở đây, tôi sẽ vào xem. Lâm giật đẩy cửa vào, đi tới bên giường Triệu Văn, có thể nghe được tiếng ngáy đều đặn. Ba ba ba. Lâm giật tát mấy cái vào mặt Triệu Văn, lại đá mông cô ta mấy cái. Đừng giả bộ chết nữa, dậy nhanh lên. Triệu Văn suy yếu đang ngủ say, cảm giác như có người đang gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt. Anh muốn làm gì? Đã đến giờ uống thuốc ngủ, trong đây có 10 viên, uống hết là được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật không thèm quan tâm tới Triệu Văn nữa, đã trực 2 ca đêm, anh đã có chút buồn ngủ. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan bỗng gọi điện tới. Lâm bác sĩ, đang đi làm sao? Ngoại trừ giọng nói của Kỷ Khuynh Nhan thì bên cạnh còn có tiếng còi, hẳn là đang lái xe trên đường đi làm. Hôm qua có ca trực đêm, anh vừa mới đi ra từ bệnh viện, muốn về ngủ một chút. Vậy anh ăn một chút gì đi, thời gian còn sớm, cửa hàng bữa sáng cũng mới mở, nhanh đi ăn đi. Kỷ Khuynh Nhan cũng không có phàn nàn về công việc của Lâm Dật, bởi vì làm bác sĩ chính là như vậy. Em ăn rồi hả? Em ăn sandwich và sữa bò, yên tâm, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, thì em sẽ không bỏ bữa sáng. Vậy là được rồi. Lâm Dật gật đầu nói, hạng mục ngoại ô thành phố thế nào rồi, tiến triển có thuận lợi không? Đều rất tốt, anh không cần phải lo lắng, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Được. Nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Nhưng Lâm Dật lại hơi nghi ngờ, trong lòng oán thầm, để xác định không hề có một chút vấn đề gì sao? Bởi vì có chút buồn ngủ, Lâm Dật cũng không có nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, sau đó quay ngược đầu xe, đi về phía Hoa Thanh Trì. Sau khi tắm rửa thoải mái, Lâm Dật quay về phòng đơn. Điều tiếc nuối là nhân viên số 18 không ở đây, chỉ có thể đổi người mới. Dưới những cái ấn nhẹ nhàng, Lâm Dật đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại di động bỗng vang lên, là Lương Nhược Hư gọi tới. Anh đang ở nhà hay là bệnh viện vậy? Hiện tại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Dật đã loạn cả lên, Lương Nhược Hư cũng không biết anh đang làm gì. Đang ở nhà. Lâm Dật nói, y vừa mới trực 2 ca đêm, đang buồn ngủ muốn chết, chuẩn bị đi ngủ. Vậy anh nhanh nghỉ ngơi đi, tôi cũng không có việc gì, chỉ là hỏi một chút xem anh đang làm gì, có cần buổi trưa tôi đưa cơm qua cho anh không? Không cần, không biết sẽ ngủ tới khi nào đây. Được rồi, vậy anh đi ngủ đi. Chờ lúc nào anh tỉnh lại thì sẽ gọi lại sau. Đại ca, đã hết giờ rồi, anh có muốn thêm chung không? Ngài là hội viên đế vương, chung thứ hai sẽ lấy nửa giá. Lương Nhược Hư. Lâm Dật. Em gái, đường đi của cô đúng là hẹp mà.